Thiên Kiêu Chiến Kỳ 231 chương 2280 dẫn bảo toàn thành thoáng khắc chế thoáng cái tại sao muốn khắc chế ai sẽ vết bỏ đế binh uy năng vượt qua một phẩm giai có thể lâm tầm lời nói lại có lý có cứ. Để luyện cửu tiêu bọn hắn cũng không đủ sức phản bác. Đúng vậy a. Đây là khách nhân nói lên yêu cầu đồng thời. Lâm tầm đã luyện chế được một kiện tuyệt phẩm đế binh. Đủ có thể khiến khách nhân vụng trộm vui vẻ vừa rồi luyện khí từng màn. Chư vị đều từng cách nhớ ký trong lòng luyện cửu tiêu hỏi. Bên cạnh một đám lão quái vật đều là gật đầu. Luyện cửu tiêu lúc này mới hài lòng nói, như thế liền tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm đạo hữu. Phải chăng muốn nghỉ ngơi một phen? Hắn nghĩ nhân lúc còn nóng đà thiết. Cùng Lâm Tầm thỉnh giáo một chút vừa rồi quan sát luyện khí lúc sinh ra nghi hoặc. Được rồi, vẫn là tiếp tục tới đi. Lâm Tầm cảm thụ thoáng cái thể lực. Trước đó luyện khí tối đa cũng chỉ hao phí không đến hai thành lực lượng. Còn có thể tiếp tục luyện khí. Đồng thời, vừa rồi luyện khí chỉ có thể coi là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, làm nóng người mà thôi. Luyện cửu tiêu áp một tiếng, lúc này ra lệnh. Lần nữa là Lâm Tầm đưa lên một cách luyện khí nhiệm vụ. Cùng này đồng thời, vạn hỏa đế thành bên trong đất là khắp nơi oanh động. Thần bí đạo văn tông sư giá Lâm giáp tự số một thần công phường. Phong thái chi thịnh. Lệnh làm thần công đế tộc một đám đại nhân vật say mê tin tức mới nhất. Vị này thần bí luyện khí sư tên Lâm Đạo Uyên. Có không thể tưởng tượng đạo văn tạo nghệ. Lần này giá Lâm. Muốn luyện chế bản mệnh đế binh từ xưa tới nay. Lâm Đạo Uyên trở thành cái thứ nhất tiến vào giáp từ số một bí cảnh thế giới ngoại nhân từng cái tin tức. Giống như kinh lôi. Vang vọng vạn hỏa đế thành. Dẫn phát một trận trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Tại tiên hoàng giới. Ai không biết thần công đế tộc tại luyện khí một đạo bên trên. Có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt nhưng hôm nay. Cái này Lâm Đạo Uyên lại có thể để thần công đế tục một đám lão quái vật đều là tin phục. Cái này thật bất khả tư nghị thần công đế tục tại luyện khí một đạo bên trên cỡ nào kiêu ngạo. Lại bị một ngoại nhân tin phục. Cái này Lâm Đạo Uyên là thần thánh phương nào rất nhiều thế lực lớn đều bị kinh động. Nhao nhao điều động nhân thủ tiến về điều tra. Trong lúc nhất thời. Giáp từ số một thần công phường phủ cận. Quả thực là người đông nhìn nhịp. Bị vây chặt một cách chật như nêm cối. Loại kia rầm rộ. Để quyết định từ hôm nay tỏa trấn ở đây Hoàng Thương Thiên cũng không khỏi ngoài ý muốn. Chợt ra lệnh. Điều khiển rất nhiều tiên hoàng nhất mạch cao nhân đến đây. Tỏa trấn trong bóng tối. Hắn hoài nghi. Bạch Hổ. Huyền Vũ hai tộc cường giả. Sợ cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Dù sao việc này quá oanh động. Phàm là có chút tâm tư người. Sợ đều sẽ đến đây điều tra một phen. Còn nếu như có thể thừa này cơ hội, đem bọn hắn từng cách bắt tới tiến hành trấn sát, cớ sao mà không làm? Hoàng Thương Thiên nghĩ đến cách này, không nhịn được ám đạo. Như thế cũng tốt. Thủy Tổ đại nhân vốn là tại cách này giáp từ số một thần công phường phía dưới biển lửa chỗ sâu nhất yên lặng. Lâm Tầm đưa tới oanh động càng lớn, hấp dẫn cường giả càng nhiều. Trong lúc vô hình cũng có thể đưa đến che người tai mắt tác dụng. Tối thiểu Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lực lượng như giết tới, phân bố ở phủ cận đây cường giả liền là một đạo tự nhiên phòng tuyến. Tối hôm đó, Thanh Mãng đế tộc trưởng lão Mãng Thông mang theo nghi hoặc vội vàng mà tới. Hắn vừa nhận được tin tức, trước đó không lâu tại thần công phường định chế đế binh đắc luyện chế thành công. Cái này khiến hắn vạn phần kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy định chế đế binh lúc, hắn bày không ít quan hệ, đưa ra không ít ăn nghĩa, mới đến thần công phường hứa hẹn, sẽ ở trong vòng 3 tháng, liền đem chính mình đế binh luyện chế ra tới. Đối với kết quả này, Mãng Thông đã rất thỏa mãn, bởi vì theo hắn biết, một chút định chế đế binh đơn đặt hàng, thậm chí đã ship tới 10 năm về sau có thể. Mãng Thông vạn không nghĩ tới. Cái này còn chưa tới nửa tháng đâu. Tự tiếp vào tin tức. Đế binh đắc luyện chế thành công đây đương nhiên là một cách ngoài ý muốn niềm vui. Cho đến giáp từ số một thần công phường bên ngoài. Mãng Thông kinh ngạc phát hiện. sắc trời đã tối. Có thể kể bên này khu vực đúng là náo nhiệt vô cùng. Thân ảnh lay động. Người đông nhìn nhịp. Thậm chí, hắn một chút tự nhận ra rất nhiều đến từ các đại thế lực đế cảnh tồn tại một chút tìm hiểu. Mãng thông thế mới biết. Nguyên lai dẫn phát như thế đại động tính. Là một cái tên là Lâm Đạo Uyên nhân vật thần bí. Mãng thông huynh. Nhanh đi thần công phường nhận lấy đế binh đi. Nghe nói. Vị kia Lâm Đạo Uyên vẻn vẹn tốn hao không đến 3 canh giờ thời gian. Tự vì ngươi luyện chế được một kiện đế binh. Có nhận biết mãng thông đế cảnh nhân vật mở miệng. Mang theo hiếu kỳ. Nhất định nhớ rõ. Làm lấy ra đế binh về sau. Để cho chúng ta cũng khai khai nhãn. Đúng vậy a. Chúng ta thế nhưng là rất hiếu kỳ. Cái này Lâm Đạo Uyên có bao nhiêu đại năng nhịn. Lại để thần công đế tộc như thế say mê. Không ít người nhao nhao mở miệng. Mãng thông vội vàng trả lời một tiếng tựu đi vào thần công phường. Không bao lâu, súng lại tại thần công phường phủ cận đám người liền phát hiện mãng thông thân ảnh đi ra. Chỉ là thần sắc hắn ở giữa lại mang theo một vòng hoảng hốt chi sắc. Tựa như thất hồn lạc phách. Lộ ra rất khác thường. Mãng thông huynh đến tột cùng như thế nào có người không kiên nhẫn hỏi. Vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía mãng thông, mang theo vô cùng hiếu kỳ. Mãng thông kinh ngạc nửa ngày. Bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha. Chuyến đi này không tệ a. Còn như bản tỏa đế binh hắc hắc hắc. Bản tỏa chỉ có thể nói. Hoàn toàn ngoài bản tỏa đoán đánh giá dứt lời. Hắn nghênh ngang rời đi. Kia phấn khởi, đắc ý, thần thái kích động, lại sâu sâu lạc ấm tại ở đây mỗi người trong đầu. Cũng không ít người thầm mắng. Lão gia hỏa này rất đáng hận. Dám như bất quá mãng thông biểu hiện. Vẫn là gây nên toàn trường oanh động. Không thể nghi ngờ. Kia Lâm Đạo Uyên luyện khí thủ đoạn cực kỳ khó lường. Chỉ là đến tột cùng có bao nhiêu khó lường. Lại không người biết được. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm tò mò, có thể nói là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tòa trấn âm thầm Hoàng Thương Thiên gặp đây. Trong lòng hơi động. Truyền đạt mệnh lệnh. Đem chuyện hôm nay cấp tốc truyền bá ra ngoài. Bản tòa muốn để toàn bộ tiên hoàng giới đều biết. Bây giờ giáp từ số 1 thần công phường. Tới một vị tại luyện khí một đạo bên trên tựa như thần nhân Lâm Đạo Uyên nhớ kỹ. Phải tất yếu đem mãng thông sự tích tuyên dương một phen. Đây chính là ví dụ sống sờ sờ. Không thể lãng phí. Rõ ngay tại cùng ngày. Tiên hoàng nhất mạch phát động lực lượng. Đem tin tức tiến hành khuyết tán. Dùng tốc độ khó mà tin nổi. Hướng tiên hoàng giới từng cái cương vực truyền bá đi qua. Một đêm chi gian. Lâm Đạo Uyên chi danh. Vang vọng tiên hoàng giới trên không cũng bởi vì tiên hoàng nhất mạch trong bóng tối trợ giúp. Làm cho không biết bao nhiêu chiếm cứ tại thiên hạ các nơi đế cảnh lão quái vật đều bị kinh động. Nhao nhao lên đường. Tiến về vạn hỏa đế thành mà tới. Đế binh đối bất luận cái gì lão quái vật mà nói đều có vô cùng lực hấp dẫn. Mà một cái có thể làm cho thần cung đế tộc tin phục. Có thể tại ngắn ngủi hơn 2 canh giờ bên trong tựu luyện chế ra một kiện đế binh luyện khí sư. Vậy đơn giản đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật đều không thể không chú ý. Cho nên, ngắn ngủi mấy ngày, xuất hiện tại vạn hỏa đế thành bên trong đế cảnh nhân vật. Đúng là gấp bội tăng vọt. Đồng thời theo thời gian chuyển rời. Đến đây đế cảnh nhân vật số lượng còn tại không ngừng gia tăng mà giáp từ số 1 thần công phường chỗ chi địa. Nghiễm nhiên thành vạn hỏa đế thành nhất có nhân khí khu vực. Dĩ vãng khó gặp đế cảnh nhân vật. Bây giờ đều là khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh huống chưa bao giờ có đối với cái này, Hoàng Thương Thiên cũng không nhịn được hài lòng không thôi. Một trận nhằm vào tiên hoàng nhất mạch đại nạn sắp xảy ra. Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lại thêm một cái bị ngạn lạc ra. Cái này đủ để cho tiên hoàng nhất mạch đều cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng bây giờ, tiên hoàng giới các nơi đế cảnh nhân vật ùn ùn kéo đến. Tề tổ vạn hỏa đế thành. Nhất là cái này giáp từ số 1 thần công phường. Càng trở thành chúng đế chú mục chi địa. Tại dưới bực này tình huống, liền là Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc muốn đến đây xâm phạm, sợ cũng đến cân nhắc một chút hậu quả cái này Lâm Tầm. Thật đúng là tộc ta phúc tinh. Hoàng Thương Thiên trong lòng cảm khái. Trước đó thời điểm, hắn thật không nghĩ đến Lâm Tầm xuất hiện có thể dẫn phát như thế đại động tĩnh. Đây hết thảy Lâm Tầm không hề hay biết. Hắn đang luyện tay, theo năm đó đặt chân đế cảnh về sau, quyết định luyện chế bản mệnh đế binh. Sau chuyện này đã thời gian qua đi mấy năm, những trong năm này hắn một mực tại suy nghĩ có thể xứng đôi tự thân đạo hạnh bản mệnh đế binh đến tột cùng nên như thế nào hình thái. Cho đến tiến vào cái này Vạn Hỏa Đế Thành, kiến thức thần công đế tộc kia từng kiện đế binh hình thái cùng ảo diệu, Lâm Tầm ở sâu trong nội tâm đã từ từ nghĩ ra một chút ý nghĩ. Mà bây giờ hắn luyện tập hành động đơn giản là đang vì mình luyện chế bản mệnh đế binh làm chuẩn bị. Oanh cổ lão thanh đồng hỏa lô oanh minh, thần hỏa tỏa ra ánh sáng lung linh, hung hung thiêu đốt. Vô số thần diệu đạo văn ký hiệu tại lô đỉnh bên trong lăn lộn lưu thoán, lộ ra ra các loại thần diệu dị tượng. Lâm Tầm sừng sững ở đó, tay áo tung bay, thần sắc chuyên chú mà trầm tĩnh. Nơi xa, luyện cửu tiêu các loại chờ một đám lão quái vật cũng đều tập trung tinh thần. Nháy mắt một cách không nháy mắt, sắc mặt tràn ngập ham học hỏi như đói quang trạch. Đã 4 ngày, tại sự chú ý của bọn họ dưới, Lâm Tầm đã luyện chế thành công ra 9 kiện huyền phẩm hạ giai đế binh, 3 kiện huyền phẩm trung giai đế binh. Bình quân mỗi ngày luyện chế 3 kiện đế binh, không một thất bại. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt phẩm. Không một không vượt qua mọi người tại đây dự đoán. Đối luyện cửu tiêu bọn người mà nói, cái này 4 ngày đến, bọn hắn nhận lấy quá nhiều chấn động cùng kinh ngạc, cũng vì này thất thố liên tục. Nếu nói trước đó bọn hắn là bị Lâm Tầm thủ đoạn tin phục, như vậy giờ phút này đối đãi Lâm Tầm lúc, nghiễm nhiên chính là một loại cuồng nhiệt tôn sùng cùng kính ngưỡng. Bọn hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là khéo léo đoạt tạo hóa, cái gì gọi là diệu vậy mà tự nhiên, cái gì gọi là thần đồng dạng đạo văn tạo nghệ. Căn bản đã vô pháp dùng ngôn từ để hình dung trong lòng bọn họ cảm xúc. Lúc này bọn hắn tựa như hóa thành thành tín nhất hiếu học người đọc sách, hết sức chuyên chú, chắc chắn khắc khổ, không dám có bất kỳ phân tâm. Chỉ sợ vì vậy mà bỏ lỡ một chút khó được quý giá luyện khí ảo diệu. Dù cho là luyện thanh tề bực này đạo văn đại tôn sư cũng không ngoại lệ. Mà đối Lạc Già mà nói, chỉ có một loại cảm giác, những cái kia thần công đế tộc đám lão già này cũng giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, triệt để cuồng nhiệt đắm chìm trong Lâm Tầm luyện khí tạo nghệ bên trong. Cái này khiến nàng lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, lần thứ nhất cảm giác, vẹn vẹn mấy chục năm mà thôi, có thể chính mình cùng người bạn thân này ở giữa chênh lệch lại sớm đã trở nên vô cùng xa vời, thậm chí để nàng đều có xa không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác. Mà tại cách này trong 4 ngày, tại cách này bí cảnh thế giới trong bóng tối, có một đạo thần bí ý niệm thỉnh thoảng sẽ nhìn không được xuất hiện. Xa xa nhìn về phía kia ngay tại luyện khí Lâm Tầm, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đây cơ hồ không người có thể phát giác được. Dù cho là đắm chìm trong luyện khí bên trong Lâm Tầm cũng chưa từng lại chú ý tới một màn này. Cùng này đồng thời, tại Vạn Hỏa Đế Thành bên trong, bởi vì Lâm Tầm luyện chế đế binh sự tình, lại lần nữa nhấc lên hải khiếu sóng to gió lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 231 chương 2281 Đế Thành phong vân lên thần công phường bên ngoài. Đế cảnh nhân vật khắp nơi có thể thấy được. Tầm thường tu đạo giả gần như đã không có chỗ dựa chi địa, chỉ có thể đứng tại cực kỳ xa xôi địa phương quan sát. Đế cảnh nhân vật quá nhiều, toàn thân lơ đãng tản ra khí tức, đều để người thở không nổi. Ai dám tới gần? Có người trong bóng tối thống kê, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, nơi đây hội tụ đế cảnh nhân vật số lượng đã đạt tới kinh người 45 vị, trong đó thậm chí có 5 vị hồi lâu chưa từng lộ diện đế cảnh cửu trọng lão già. Đây là một cách đủ để khiến thiên hạ ghé mắt, lệnh làm chúng sinh run sợ con số. lộ ra ra chúng đế gặp nhau kinh thế một màn. Mà lúc này, những này đế cảnh nhân vật đều lộ ra rất có kiên nhẫn, an tính chờ đợi tại kia. Không có dòng người lộ ra bất luận cái gì một tia không kiên nhẫn. 4 ngày đến, Lâm Đạo Uyên luyện chế ra thập nhị kiện đế binh sự tình, đã là dẫn bảo toàn thành, nhấc lên thao thiên sóng gió. Nhất chấn động lòng người chính là kia thập nhị kiện đế binh không gây một không có thể nói là tuyệt phẩm. Điều này cũng làm cho mọi người rốt cuộc triệt để minh bạch vì cái gì tâm cao khí ngạo thần công đế tục đều sẽ bị Lâm Đạo Uyên một người tin phục. Tại Linh Văn một đạo bên trên, có được như thế dược thần khó lường chi tạo nghệ, ai có thể không vì chi rung động. Vì đó tin phục đối vạn hỏa đế thành sở hữu tu đạo giả mà nói, gần nhất vài ngày phát sinh sự tình giống như một hồi chưa từng có thần thoại ở trên diễn. Mà cái này Lâm Đạo Uyên liền là trong thần thoại truyền kỳ lúc này, cái này đứng yên hội tụ tại thần công phường bên ngoài đế cảnh nhân vật, cũng không phải thuần túy xem náo nhiệt. Bọn hắn đều đã động tâm, cũng quyết định mời Lâm Tầm luyện khí, đồng thời bọn hắn đã tài xếp hàng chờ đợi định chế đế binh. Khi biết được đây hết thảy lúc, một mực tỏa trấn trong bóng tối tiên hoàng tộc trưởng Hoàng Thương Thiên cũng ngồi không yên, tự mình ra trưởng quản nơi đây công việc. Dùng cái kia tựa như chúa tể siêu nhiên thân phận, dù là liền là đế tổ tầng thứ tồn tại, cũng phải lễ nhượng 3 phần, không dám tự tiện làm loạn. Cho nên thần công phường phủ cận hội tụ đại nhân vật tuy nhiều, nhưng lại trật tự rành mạch, cũng không phát sinh cái gì hỗn loạn cùng phong đợt. Đối với dạng này cuộc diện, Hoàng Thương Thiên tự nhiên vui thấy kỳ thành. Tộc trưởng, gần mấy ngày nay đến, chúng ta đã ở trong thành bắt giết Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc cường giả 37 tên. Chỉ tiếc đều là một chút tôm tép, cũng không có đế cảnh phía trên nhân vật. Một cái hắc bào lão giả đến đây gặp nhau truyền âm hướng Hoàng Thương Thiên bẩm báo. Mặt khác, tại chúng ta tông tộc nội bộ phát hiện 39 cái bị tỏa linh thần trùng trưởng khống tộc nhân, trong đó có 4 vị là trưởng lão tầng thứ nhân vật, có khác 16 người ly kỳ mất tích, còn có 9 người trên người có hiểm nghi. Nói đem một cái ngọc giản đưa cho Hoàng Thương Thiên. Đây là danh sách, còn xin tộc trưởng xem qua. Hoàng Thương Thiên mở ra ngọc giản xem xét, thần sắc bất động truyền âm nói, đem danh sách này bên trên tộc nhân toàn bộ cầm tù trấn áp lại, bởi hình phạt trưởng lão tự mình thẩm vấn, phải tất yếu tra hỏi ra cho bọn hắn nuốt vào tỏa linh thần trùng hung thủ là ai, bây giờ lại tại chỗ nào. Hắc bào lão giả gật đầu, chợt trầm ngâm nói, tộc trưởng, phải chăng muốn đối tông tộc bên trong đế cảnh tồn tại cũng tiến hành một lần loại bỏ? Hoàng Thương Thiên đôi mắt nhắm lại, trầm mặt một lát, trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết, nói, chuyện này bởi thái thượng đại trưởng lão đến đủ, nhớ kỹ, loại bỏ thời điểm không được tiết lộ một tia tiếng gió. Hắc bào lão giả nghiêm nghị lĩnh mệnh. Như thật phát hiện tông tộc bên trong những cái kia đế cảnh trong đám người cũ xảy ra vấn đề gì, hít sâu một hơi, Hoàng Thương Thiên trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn, liền mời thái thượng trưởng lão lập tức cầm xuống. Nếu là phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắc bào lão giả run sợ, lĩnh mệnh mà đi. Bên trong hoạn không diệt trừ, nếu để trong các ngươi ứng bên ngoài hợp, ta tiên hoàng nhất mạch chẳng phải là muốn lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa? Chỉ hy vọng sẽ không ra nhiều như vậy phản đồ. A Hoàng Thương Thiên ánh mắt thâm trầm. Lập tức vạn hỏa đế thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, thậm chí bởi vì Lâm Tầm xuất hiện hấp dẫn toàn bộ người trong thiên hạ chú mục. Có thể Hoàng Thương Thiên tin tưởng, tại cái này ồn ào náo động phía sau, kỳ thực là cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió hàng lâm. Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc còn chưa từng chân chính dối ra răng nanh sắc bén, nhưng bọn hắn khẳng định sớm đã tại vì thế chủ mưu. Có lẽ chỉ chờ Bị Ngạn Lạc gia vị đại nhân vật kia vừa đến, cái này hai tộc ẩn nấp trong bóng tối toàn bộ lực lượng liền sẽ phát động lôi đình vạn quân thế công. Hoàng Thương Thiên lúc này kiêng kỵ nhất, ngược lại cũng không phải những này, mà là lo lắng tại thủy tổ thức tỉnh lúc gặp được cái gì bất chắc. Đây cũng chính là hắn vì sao muốn tự mình tỏa trấn nơi đây căn bản nguyên nhân. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình đã đi qua 2 tháng. Cự ly giáp từ số 1 thần công phường cực kỳ xa xôi một tòa cao tới ngàn trượng tiểu lâu tầng cao nhất. Cách này một ngày, một tên đỏ bào nam tử cùng một tên râu tóc tuyết bạch lão giả đến Vạn Hỏa Đế Thành. Xuất hiện ở chỗ này, đỏ bào nam tử niên hiệu Vạn Lưu Đế Tổ, đến từ bạch hổ nhất mạch, quyền hành thao thiên, địa vị siêu nhiên tại thế. Râu tóc tuyết bạch lão giả hào càn ẩm đế tổ, là huyền vũ nhất mạch một tôn lão già, đồng dạng địa vị cao thượng. Lần này bạch hổ, huyền vũ hai tộc trù tính xâm nhập tiên hoàng nhất mạch công việc, lợi dụng hai vị này lão già cầm đầu. Phải chăng tra ra cái này lâm đạo uyên lai lịch? Vạn Lưu Đế Tổ mở miệng. Hắn cho như thanh niên, trong con ngươi lại lộ ra ra thiên băng địa liệt, vạn vật khô kiệt kinh khủng dị tượng. Một tên áo xám lão già đứng tại một bên, cung kính nói: khởi bẩm lão tổ, lúc này duy nhất có thể dùng kết luận là cái này lâm đạo uyên là theo tiên hoàng giới bên ngoài địa phương mà tới. Nói như vậy, hắn cực có thể là đến từ tinh không cổ đạo. Vạn Lưu Đế Tổ ánh mắt phun trào, không người trả lời. Cái này Hoàng Thương Thiên ngược lại là giỏi tính toán, lợi dụng lâm đạo uyên chi danh vọng, đem cái này tiên hoàng giới thiên hạ các tộc đế cảnh nhân vật gần như đều hấp dẫn mà đến. Hội tụ kia giáp từ số 1 thần công phường trước đó, trong lúc vô hình, ngược lại là lên một tầng bích chướng tác dụng. Đối diện râu tóc trắng noãn càn ẩm đế tổ thanh âm già nua: Vạn Lưu đạo hữu cảm thấy tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Lưu Đế Tổ nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Nguyên bản dựa theo bọn hắn bạch hổ, huyền vũ hai tộc dự định là trước tiên ở trong bóng tối đồng thủ, tận khả năng nhiều khống chế tiên hoàng nhất mạch nhân vật trọng yếu. Kể từ đó, chờ bị ngạn lạc ra vị đại nhân vật kia sau khi đến, liền có thể cùng những cái kia bị trưởng khống tiên hoàng cường giả nổi ứng ngoại hợp, nhất cử đạp phá tiên hoàng nhất mạch. Có ai nghĩ được biến số lại phát sinh? 2 tháng trước, tiên hoàng nhất mạch bỗng nhiên triển khai hành động, dùng thế lôi đình vạn quân, tại toàn bộ Vạn Hỏa Đế Thành bên trong toàn lực bắt giết bạch hổ, huyền vũ hai tộc cường giả. Đồng thời, trước đó bị bọn hắn trưởng khống tiên hoàng nhất mạch quân cờ cũng từng cách bị thanh trừ, này giống như là đem bọn hắn trước đó chủ tính mạnh mẽ làm hỏng mất. Như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi. Bạch hổ, huyền vũ hai tộc lần này đã điều động toàn tộc chi lực, sớm đã giữ lực mà chờ, chỉ chờ khai chiến. Tự hội trưởng khu thẳng vào, dùng tuyệt đối chiến lực đi trấn áp tiên hoàng nhất mạch. Nói cách khác, dù cho là chính diện tác chiến, hai tộc cũng có lòng tin đạp phá tiên hoàng nhất mạch. Chỉ là hiện tại, bọn hắn lại gặp một vấn đề khó giải quyết. Lâm đạo uyên một cách không biết từ nơi nào xuất hiện đạo văn tông sư, hắn tại đạo văn bên trên tạo nghệ, thậm chí để thần công đế tộc cũng vì đó bái phục. 2 tháng này đến nay, theo hắn luyện khí hành động kéo ra màn che, toàn bộ tiên hoàng giới đều lâm vào sôi trào, nhấc lên một trận trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Tại Vạn Lưu Đế Tổ, Càn Ẩn Đế Tổ biết được việc này về sau, cũng đều không nhịn được động dung, vì đó giật mình, thậm chí là rung động. Một cách bình quân mỗi ngày đều có thể luyện chế ra 3 kiện đế binh, lại luyện chế đế binh đều là đạt tới tuyệt phẩm tầng thứ đạo văn đại tông sư, tuyệt đối đủ để kinh động vạn cổ, kinh diễm thiên hạ, ngàn vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Chỉ là lệnh làm Vạn Lưu Đế Tổ bọn hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề, cũng là cái này lâm đạo uyên dẫn sắt lên. Bởi vì 2 tháng này đến, theo tiên hoàng giới các nơi ùn ùn kéo đến đế cảnh nhân vật, đã đạt tới làm người ta ra đầu tê dại trên trăm chi chúng trong ngày thường. Một cách đế cảnh nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Nhưng hôm nay, trọn vẹn trên trăm vị đế cảnh nhân vật cùng một chỗ hội tụ tại giáp từ số 1 thần công phường trước đó, loại kia một màn, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều có thể nói là vạn cổ hiếm thấy. Đây hết thảy đều là bởi kia Lâm Đạo Uyên một người dẫn phát. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Lần này Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc mục tiêu chân chính, ngay tại giáp từ số 1 thần công phường chỗ khu vực. Đồ đần đều tin tưởng, chỉ cần kia Lâm Đạo Uyên tại, ai dám tiến về xâm phạm giáp từ số 1 thần công phường, ai liền phải trước qua kia trên trăm vị đế cảnh nhân vật một cửa ải. Kia đây cũng chính là để Vạn Lưu đế tổ bọn hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Trên trăm vị đế cảnh tồn tại vậy đơn giản đã có thể nghiêm trọng uy hiếp được như cùng hắn bọn họ Bạch Hổ, Huyền Vũ như vậy tiên thiên tộc quần. Lúc này có thể khẳng định là Hoàng Thương Thiên sớm đã nhìn rõ hai chúng ta tộc chủ tính, chỉ về thế làm đủ chuẩn bị. Hồi lâu, Vạn Lưu đế tổ mới mở miệng nói, cái này cũng tự mang ý nghĩa, vô luận chúng ta khai thác hành động gì, đối phương chắc chắn sẽ trước tiên khai thác ứng đối. Dừng một chút, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh buốt chi sắc. Bất quá, bản tọa cũng không cho rằng kia hội tụ mà tới một đám đế cảnh nhân vật, khi biết tiên hoàng nhất mạch tình cảnh về sau, có lá gan lại lựa chọn lưu lại càn ẩm đế tổ như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, hiện tại liền phải đem chúng ta tiến đánh tiên hoàng một vòng ý đồ trực tiếp làm rõ cũng chỉ có thể như thế. Như đợi đến bị ngạn lạc ra vị đại nhân vật kia tới lại hành động, coi như hơi trễ. Vạn Lưu đế tổ thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Càn ẩm đế tổ nhẹ gật đầu. Ngay tại cùng ngày, một tin tức truyền ra. Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc, phụng bị ngạn lạc ra chi lệnh, sẽ tại không lâu sau đó đến đây Vạn Hỏa đế thành thảo phạt tiên hoàng nhất mạch. Tin tức vừa ra, thạch phá thiên kinh, toàn bộ Vạn Hỏa đế thành lâm vào rung chuyển. Còn không đợi mọi người xác định tin tức là thật hay giả, rất nhanh liền lại có các loại tin tức lần lượt khuyết tán ra. Thảo phạt ngày, phàm là cùng tiên hoàng nhất mạch cùng một ruột, tất chu toàn tộc. Phàm là tại thảo phạt đại quân đến trước đó chưa từng rút lui Vạn Hỏa đế thành thế lực, tất chu chi phàm là nguyện ý là Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc hiệu lực, ngày khác tiêu diệt tiên hoàng nhất mạch về sau, đều có thể đạt được phong phú ban thưởng. Làm những tin tức này như sơn băng hải khiếu khuyết tán lúc, toàn bộ Vạn Hỏa đế thành triệt để lâm vào vô tận dung chuyển bên trong. Không biết bao nhiêu tu đạo giả vì thế run sợ, sợ hãi, biến sắc. Tất cả mọi người ý thức được, một trận trước nay chưa từng có bát thiên đại hỏa, sẽ như gió bão, quét sạch Vạn Hỏa đế thành. Thiên Kiêu chiến kỷ 231 chương 2282. Một màn kia hỏa hồng bóng hình xinh đẹp ngắn ngủi không đến 3 ngày. Vạn Hỏa đế thành tọa này ngày xưa phồn hoa cường thịnh thiên hạ đệ nhất thành, tự trở nên quạnh quẽ hiu quạnh rất nhiều. Dày đặc như mạng nhện trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được vội vàng rời đi thân ảnh. Có thế lực lớn tộc nhân, càng là thành quần kết đội rời đi. Theo Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc tản ra tin tức không ngừng lên men, làm cho Vạn Hỏa đế thành cũng là thành phong bão hàng lâm, tai họa đem sinh thị phi chi địa. Không có người quan tâm tiên hoàng nhất mạch liệu sẽ bị diệt tộc. Đối những cái kia người bình thường mà nói, lúc này sớm rút lui mục đích rất đơn giản, lo lắng bị cuốn vào trận này hảo kiếp bên trong cửa thành bốc cháy, họ tới cá trong hào. Huống chi Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đã cho thấy thái độ, mọi thứ cùng tiên hoàng nhất mạch làm bạn, mọi thứ ngưng lại tại Vạn Hỏa đế thành, đều là sẽ trở thành bọn hắn đà kích đối tượng. Hàn phong lạnh dung, người đi đường vội vàng. Đối với đây hết thảy, cho dù là thân là chủ nhân thần công đế tộc, cũng vô lực ngăn cản. Bọn hắn không có khả năng dùng cường ngạnh thủ đoạn đem trong thành người tất cả đều lưu lại. Giáp từ số 1 thần công phường trước cũng biến thành quạnh quẽ không ít, không có ngày xưa muôn người đều đổ xô ra đường, người đông nhìn nhịp cảnh tượng. Nguyên bản hội tụ ở này trên trăm chi chúng đế cảnh lão quái vật, bây giờ chỉ còn lại có không đến 30 người, giảm nhanh hơn phân nửa. Xét đến cùng, những cái kia rời đi đế cảnh nhân vật, dù sao không phải tiên hoàng nhất mạch tộc nhân. Tại bực này thời điểm, đâu có thể nào chọn lưu lại Hoàng Thương Thiên không có ngăn cản. Chẳng qua là đem những này đế cảnh nhân vật danh tự từng cách đều ghi tạc trong lòng. Chư vị vì cái gì chưa từng rời đi nhìn xem kia chỉ còn lại hơn 10 vị đế cảnh nhân vật. Hoàng Thương Thiên lạnh nhạt mở miệng. Sắc mặt không nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Nếu không phải thần công phường, chúng ta đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu thu hoạch được tuyệt phẩm đế binh. Bây giờ thần công đế tộc gặp nạn, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một vị lão quái vật xúc động mở miệng, dẫn tới ở đây một đám đế cảnh đều là gật đầu không thôi. Thần công đế tộc bám vào tiên hoàng nhất mạch dưới trướng, căn cơ ngay tại vạn hỏa đế thành. Bạch hổ, huyền vũ hai tộc như tới phạm, thần công đế tộc chắc chắn sẽ gặp bất chắc. Hoàng Thương Thiên ánh mắt từ trên người bọn họ từng cách đảo qua, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười nói: hoạn nạn xem hư thực, chư vị hôm nay chi tình, bản tỏa thay mặt thần công đế tộc nhớ kỹ không thể không nói. Bạch hổ, huyền vũ hai tộc uy hiếp sách lược rất thành công, vẹn vẹn chỉ dựa vào đe dọa liền để toàn thành dung chuyển, tình thế đại biến. Cách này khiến Hoàng Thương Thiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn, càng thêm ý thức được trận này kiếp nạn tiến đến thời điểm chú định không giống bình thường. Nhưng sự tình đã như thế, cũng đã không còn đường lui, ngược lại khơi dậy Hoàng Thương Thiên chiến ý trong lòng. Hắn lúc này ra lệnh tuyên cáo toàn thành, 3 ngày sau đem toàn diện mở ra vạn hỏa đế thành đại trận, ai bảo muốn đi tự thừa dịp trong 3 ngày này xéo đi nhanh lên. Rõ có người vội vàng lính mệnh mà đi. Bão tố tiến đến lúc người người cảm thấy bất an, nguyện cùng tiên hoàng nhất mạch cùng tồn vong người nhưng không có bao nhiêu. Trong một ngôi tiểu lâu, vạn lưu đế tổ ung dung mở miệng, sắc mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Gần nhất mấy ngày phát sinh từng màn đều là thu hết hắn đáy mắt. Hoàng Thương Thiên muốn tại 3 ngày sau phong tỏa toàn thành, chúng ta cũng nên đi. Bên cạnh càn ẩm đế tổ vươn người đứng dậy. Tốt, tựu đợi thêm một đoạn thời gian, vạn lưu đế tổ cười đáp ứng. Tiếp qua không lâu, chỉ chờ bạch hổ, huyền vũ hai tộc đại quân hội tụ hoàn tất, chính là bọn hắn xuất chinh ngày bí cảnh thế giới. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thỏa mãn tựa như thở dài một hơi. 2 tháng. Hắn gần như là tại luyện tập bên trong vượt qua, loại trừ luyện khí liền là khôi phục thể lực, hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng nghỉ chút nào. Cho đến bây giờ, trong đầu hắn đã tích lũy vô số linh cảm cùng ý nghĩ, tựa như không ngừng lên men dung nham, tựa như cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra tới. Lâm Tầm biết rõ luyện tập mục đích đã đạt đến, tiếp xuống có lẽ liền là nên chính mình đi luyện chế bản mệnh đế binh thời điểm. Ngay tại lúc này, Hoàng Thương Thiên tìm tới, thần sắc thái độ khác thường ngưng trọng, đem đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình đơn giản nói tóm tắt báo cho Lâm Tầm. Nói xong, Hoàng Thương Thiên nhìn chăm chú Lâm Tầm ánh mắt, nói: ngươi nếu muốn đi, hiện tại còn kịp, nếu ngươi không đi, sẽ trễ. Lúc này, luyện cửu tiêu cùng cái khác thần công đế tộc lão già cũng đều thần sắc biến ảo không thôi. Hồ đồ không nghĩ tới, mới 2 tháng, ngoại giới không ngờ là phong vân biến ảo. Cuối cùng sở hữu ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặc một lát, nói ra: năm đó là bởi vì mẫu thân của ta nguyên nhân, mới khiến cho tiền bối cùng phía sau tiên hoàng nhất mạch triệt để cùng bị ngạn lạc ra quyết liệt. Bây giờ vừa phát sinh như thế tai họa, ta Lâm mố người chỗ này có thể cứ thế mà đi. Luyện cửu tiêu bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai cách này Lâm đạo uyên mẫu thân đúng là năm đó cái kia Lạc Thanh Tuần lạc già, cũng đều sửng sốt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã thấy Lâm Tầm cười nói: huống chi của ta bản mệnh đế binh còn chưa từng luyện chế, có thể nào tựu như vậy rời đi, dù là liền là rời đi. Nếu không có tiên hoàng nhất mạch trợ giúp, cũng không có khả năng trở về tinh không cổ đảo. Hoàng Thương Thiên nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, cuối cùng nói ra: nếu ngươi đã làm ra quyết định kỹ càng, vậy ta cũng không cần giấu riêng nữa ngươi. Nói, liền đem hoàng tộc thủy tổ tại mảnh này bí cảnh phía dưới yên lặng bí mật từng cái nói ra. Nói cách khác, bọn hắn là vì tiên hoàng thủy tổ mà đến. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Hoàng Thương Thiên gật đầu nói: tộc ta thủy tổ như thức tỉnh, chắc chắn sẽ uy hiếp được Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc, mà bị Ngạn Lạc gia phái ra một vị đại nhân vật đến đây, đơn giản cũng là muốn bức bách tộc ta thủy tổ thần phục thôi. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, tiên hoàng nhất mạch chỗ tao ngộ nguy cơ là bực nào nghiêm trọng. Mà cái này giáp từ số một thần công phường, nghiễm nhiên đã thành phong bảo chi nhãn. Nếu như thế, ta thì càng không thể đi. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh: tiền bối, nếu có cái gì phân phó, cứ việc nói ra chính là, ta Lâm Tầm tất toàn lực ứng phó. Hoàng Thương Thiên yên lặng, cười nói: trận này tai họa còn chưa từng chân chính tiến đến. Trước đó, tiểu hữu cứ việc ở đây luyện khí là được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía luyện cửu tiêu bọn người, chỉ là bọn hắn coi như không thể lại lưu ở nơi đây giúp ngươi. Lâm Tầm lắc đầu, này cũng không sao. Dùng hắn tạo nghệ cũng căn bản không cần lại để cho người khác hỗ trợ. Lạc xà, ngươi lưu ở nơi đây bồi tiếp Lâm Tầm. Hoàng Thương Thiên dặn dò. Lạc xà đã hiểu tình thế nghiêm trọng, nhìn không được nói: tộc trưởng, ta cũng nghĩ vì tôn tộc hiệu lực. Hoàng Thương Thiên cười nói: ngươi lưu ở nơi đây chính là vì tôn tộc hiệu lực. Dứt lời, hắn mang theo luyện cửu tiêu một đoàn người rời đi. Vạn hỏa đế thành là bởi thần công đế tộc chế tạo. Vô số năm qua, thành này tựu giống như một kiện cỡ lớn đế binh, bao trùm lấy vô số cấm trận lực lượng. Lúc này, một trận đại kiếp sắp xảy ra. Vạn hỏa đế thành không thể không có luyện cửu tiêu các loại chờ một đám lão già tỏa chấn. Rất nhanh cái này bí cảnh thế giới tựu chỉ còn lại Lâm Tầm, Lạc Già hai người. Nhìn xem Lạc Già tâm thần không thuộc, lo lắng thần sắc, Lâm Tầm nhẹ giọng an ủi: yên tâm đi, có ta ở đây, đoạn sẽ không để cho tiên hoàng nhất mạch đụng phải phá diệt tai ương. Chỉ là Lạc Già hiển nhiên không có nghe lọt, không yên lòng nhẹ gật đầu. Lâm Tầm cũng không nói thêm lời, việc cấp bách tự nhiên là luyện chế bản mệnh đế binh. Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh chúng diệu đạo hỏa lướt đi, hóa thành một cái đỉnh lô, ba chân hai tay, có tuyên cổ bất hủ chi vận. Đây cũng là chúng diệu đạo hỏa chân chính hình thái. Lúc trước tại hàng phục này hỏa lúc, từng có kinh thế gì tượng hiển hiện, thiên địa ở giữa, vạn vật quy tịch, chỉ có một tòa hỏa đỉnh thiêu đốt, thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều bị dung luyện trống không. Thời gian vết tích, không gian chi quý đạo tựa như không còn, chỉ có cái này một đoàn như đỉnh lô đạo hỏa trở thành cố định duy nhất cùng bất hủ. Lâm Tầm còn từng tinh tường nhớ rõ, lúc trước trông coi này lửa một vị hỏa diễm thần tướng từng nói: muốn đến này hỏa, tất xính nhân quả, muốn vạch trần nhân quả, tất tham gia chúng diệu. Vô luận ngươi là người phương nào, xin hỏi ngươi một câu, có thể nguyện mang này hỏa tiến về chúng diệu đạo hư không? Cũng là lúc ấy, Lâm Tầm đánh giá ra, cái này chúng diệu đạo hỏa cực có thể cùng tứ đại đạo hư một trong chúng diệu đạo hư có liên quan nào đó. Chỉ là những năm gần đây, chúng diệu đạo hỏa một mực không dùng võ chi địa, tối đa cũng chỉ giúp Lâm Tầm thiêu đốt một chút mỹ vị món ngon. Hôm nay ta tựu dùng ngươi là lô, dung luyện đế binh là thần liêu, luyện một kiện thuộc về chính ta bản mệnh đế binh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tay áo lật qua lật lại, líp nha líp nhíp mấy chục kiện đế binh gào thét mà ra, đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra khác biệt thần diệu cùng uy thế. Có vượt bảo kim thằng, tinh không vạn tượng đồ, nguyên đồ kiếm, a tỳ kiếm, khởi nguyên linh hồ các loại, đều là những năm gần đây Lâm Tầm theo trong tay địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Không có chỗ nào mà không phải là có thể xưng thần gì chân quý đế binh. Mà bây giờ Lâm Tầm dự định đem bọn hắn triệt để luyện hóa, sung làm luyện khí phụ liệu đương nhiên. Cái này vẫn chưa xong. Theo Lâm Tầm tay áo huy động. Vô tướng kiếm. Vô pháp đao. Vô thiên mâu. Vô sinh ấm. Vô phương kỳ. Vô lượng bình. Vô không bàn. Vô cứu đăng. Vô khuyết giáp các loại chờ chín kiện côn lôn đế binh. Cũng theo đó nổi lên. Trừ đây. Càng có luyện bảo mẫu lô lưu lại kia một mảnh cổ lão thỏi đồng nơi xa. Lạc xà đều đã xem ngây người. Đại khái là căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm trên thân lại cất giữ có như thế nhiều có thể xưng thiên địa côi bảo đế binh. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, những này đều đã không tính là cái gì. Hắn đạo. Cho chư thiên chi đạo. Diễn thiên hạ vạn pháp. Cổ kim chưa từng có. Cùng thế khác biệt. Không giống bình thường. Hắn bản mệnh đế binh. Tự nhiên cũng làm như thế cũng chỉ có dạng này. Mới có thể cùng hắn tự thân đạo hạnh hoàn mỹ tiến hành phù hợp. Từ đó phát huy ra nhất là cực điểm chưa từng có chiến lực ta lúc này lấy ta đạo là trận đồ. Bằng vào ta pháp là hoa văn. Nấu chảy đế binh. Luyện khí phôi Lâm Tầm hít sâu một hơi nhưng lại tại lúc này. Cái này lớn như vậy trong đạo trường. Bỗng nhiên nổi lên một cơn chấn động. Theo sát lấy. Một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp bỗng dưng mà ra. Đây là người giống như thần diễm biến thành nữ tử. Vô cùng mỹ lệ cùng lóa mắt. Toàn thân tản ra khí tức. Đơn giản có thể thiêu chư thiên. Bá đạo vô song. Phân bố tại cái này bí cảnh thế giới bên trong hơn 1000 loại thần diễm. Tại thời khắc này lại đều là tốc tốc phát run. Giống như thần tử tại thành kính cúng bái hoàng giả duy chỉ có chúng diệu đạo hỏa phảng phất như chưa từng chịu ảnh hưởng. An chi nhược tố. Chảy xuôi tuyên cổ bất hủ khí tức. Nữ tử trước nhìn một chút côn lôn cửu đế binh cùng một cái kia thỏi đồng. Lại lườm chúng diệu đạo hỏa một chút. Cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Người trẻ tuổi. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. B. Sợ. Xem thiên kiêu một chút đồng hài là thi nghiên cứu đảng. Kim Ngư ở đây cầu chúc mọi người tại cuộc thi ngày mai bên trong tên đề bảng vàng thiên kiêu chiến kỷ 231 chương 2283 vạn hỏa linh hoàng chỉ điểm vạn hỏa linh hoàng trước tiên. Tự đánh giá ra cái này hỏa diễm mỹ lệ nữ tử thân phận về sau. Lâm Tầm nhất thời cười. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong hai tháng này, hắn từng nhiều lần phát giác được đối phương trong bóng tối lăng tới chú ý. Nhưng một mực cũng không để ý tới. Bởi vì hắn tin tưởng, làm côn lôn cửu đế binh hòa luyện đạo mấu lô thỏi đồng sau khi xuất hiện, đối phương sớm muộn hồi sẽ nhìn không được chủ động xuất hiện. Vạn cổ đến nay, ngươi là người thứ nhất đem côn lôn cửu đế binh sưu tập đầy đủ hết người. Cũng là một cái duy nhất đạt được luyện bảo mẫu lô bản nguyên di vật may mắn. Vạn hỏa linh hoàng đánh giá Lâm Tầm. Đương nhiên. Ngươi vẫn là một cách đặt chân tuyệt đỉnh đại đế. Có đạo không tầm thường đi. Lâm Tầm chắp tay tiền bối quá khen. Vạn hỏa linh hoàng như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nhất định phải đem côn lôn cửu đế binh đều dung luyện Lâm Tầm nói. Cách này còn cần tiền bối hỗ trợ mới được. Vạn hỏa linh hoàng bản thể chính là luyện đạo mấu lô tiên thiên đạo hỏa. Có thể nói lúc trước chính là bởi nàng trợ giúp mới khiến cho luyện bảo mấu lô luyện chế được côn lôn cửu đế binh mà Lâm Tầm rất rõ ràng. Chỉ dựa vào chúng diệu đạo hỏa chi uy muốn đem côn lôn cửu đế binh bực này thần vật luyện hóa chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hừ, ngươi quả nhiên đã sớm tính toán kỹ. Vạn hỏa linh hoàng lườm Lâm Tầm một chút. Chỉ là. Ngươi tự dám xác định. Bản tỏa nhất định sẽ hỗ trợ Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ nói. Mong rằng tiền bối thành toàn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta. Dự định luyện chế như thế nào một kiện bản mệnh đế binh vạn hỏa linh hoàng hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Đợi Lâm mố luyện chế thành công lúc. Tiền bối tự nhiên liếc qua thấy ngay. Nếu là chưa thể luyện chế thành công, nói cũng vô ích. Vạn hỏa linh hoàng nhíu mày cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Nàng trầm mặc một lát, nói, ngươi vừa có thể thu được luyện bảo mẫu lô bản nguyên di vật, bản tỏa đương nhiên sẽ không cự tuyệt giúp ngươi. Chỉ là ngươi chân thật nhất định phải đem Côn Lôn Cửu Đế Binh nấu chảy. Côn Lôn Cửu Đế Binh đều có các thần diệu, không một không thể nói là đế đạo chí bảo. Như vô pháp đao, có thể không xem hết thầy đạo pháp. Như vô khuyết giáp, phòng ngự có thể xưng chí kiên. Như vô cứu đăng, có thể dẫn độ anh linh con đường trở về. Như vô không bàn, có thể thôi diễn đại đạo huyền bí không khoa trương địa thuyết. Tùy ý thu hoạch được một kiện, cũng có thể làm cho một vị đế cảnh nhân vật hưởng thụ vô tận. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại dự định đem Côn Lôn Cửu Đế Binh cùng một chỗ dung luyện. Cái này như truyền đi, không phải là để cho người ta phát điên nổi điên không thể. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, bọn chúng thần diệu đều có thể dung nhập ta quyển kia mệnh đế binh bên trong. Vạn Hỏa Linh Hoàng nhíu nhíu mày, nói: khẩu vị cũng không nhỏ, bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra như thế nào một kiện bảo vật. Nói, nàng chỉ một cái kia chúng diệu đạo hỏa. Này hỏa, ngươi là chiếm được ở đâu? Lâm Tầm đem năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực kia một mảnh mộ huyệt thế giới bên trong trải qua từng màn nói ra, cũng không giấu riêng. Nguyên lai là bọn hắn tại thời điểm này lưu lại. Vạn Hỏa Linh Hoàng tựa như nhớ tới cái gì, cảm khái một tiếng: trách không được bọn hắn là ai. Lâm Tầm lập tức liền nghĩ đến Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Phật Chủ các loại chờ một đám thái cổ lúc mới đầu nhân vật truyền kỳ. Bởi vì tuyệt đỉnh chi vực vốn là năm đó bọn hắn theo hắc ám thế giới bên trong lấy được thế giới bản nguyên chỗ diễn hóa mà thành. Chỉ là chúng diệu đạo hỏa đến tột cùng là ai lưu lại, Lâm Tầm lại không rõ ràng lắm. Vạn Hỏa Linh Hoàng nói: này hỏa chi diệu trên ta xa, đáng tiếc thiếu khuyết một cỗ như ta như vậy hỏa linh. Có lẽ chờ ngươi có cơ hội tiến về kia chúng diệu đạo thư đi một lần lúc, liền có thể tìm tới này hỏa để lại mất linh thể. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tiền bối từng đi qua chúng diệu đạo thư? Vạn Hỏa Linh Hoàng lắc đầu: ta từng nghe luyện bảo mẫu lô ý chí lực lượng nói đến việc này. Còn như chúng diệu đạo thư ở nơi nào, ta cũng không biết. Nói đến đây, Vạn Hỏa Linh Hoàng nhớ tới một sự kiện. Bây giờ ngươi cũng đã tin tưởng, Tiên Hoàng Thủy Tổ Tửu yên lặng tại mảnh này bí cảnh dưới thế giới. Mà theo bản tỏa suy đoán, tiếp qua không đến một tháng thời gian, Tiên Hoàng Thủy Tổ liền sẽ theo niết bàn bên trong tỉnh lại. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: tiền bối còn xin nói thẳng. Vạn Hỏa Linh Hoàng nói: bản tỏa hy vọng tại Tiên Hoàng Thủy Tổ thức tỉnh lúc, như một khi có cái gì nguy hiểm phát sinh, ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Lâm Tầm gật đầu: bản này liền là nên. Vạn Hỏa Linh Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, nói: bắt đầu luyện khí đi. Sưu nàng giương tay vồ một cái, kia luyện đạo mẫu lô thỏi đồng cùng Côn Lôn Cửu Đế Binh tựa như một đám như lưu quang, từng cây rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Oanh, chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay nhập vào xuất ra lóa mắt vô cùng thần diễm, hóa thành vòng xoáy tựa như hỏa diễm dòng lũ, đem Côn Lôn Cửu Đế Binh cùng thỏi đồng tất cả đều dung luyện trong đó. Lâm Tầm cũng không lại trì hoãn, thở dài một hơi, ánh mắt trong suốt trong lòng. Đã là giếng nước yên tĩnh, lại không bất luận cái gì tạp niệm. Có, là một loại phát hồ bản tâm, nguồn gốc từ bản năng luyện khí dục vọng. Đốt, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, bang bang tiếng kêu to bên trong, mấy chục kiện đế binh gào thét mà lên, từng cái tràn vào kia chúng diệu đạo hỏa biến thành lô đỉnh bên trong. Sau đó, Lâm Tầm tâm thần chuyên chú, thao túng chúng diệu đạo hỏa không ngừng lăn lộn, đối với mấy cái này đế binh tiến hành dung luyện. Hắn thủ pháp thành thạo, giống như hành vân lưu thủy. Gần 2 tháng luyện tập hành động, để hắn sớm đã tích lũy vô cùng phong phú kinh nghiệm. Chỉ là thời khắc này Lâm Tầm vẫn như cũ lộ ra vô cùng cẩn thận. Bởi vì kia mỗi một loại đế binh đều là lạc ấm lấy khác biệt đạo văn trận đồ, có được khác biệt thần diệu uy năng. Mà muốn đưa chúng nó từng cách dung luyện đồng thời, còn đem hắn thần diệu hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới. Tự vô cùng khảo nghiệm luyện khí sư thủ đoạn. Nói ngắn gọn, luyện chế mới đế binh dễ dàng. Cần phải đem đế binh một lần nữa dung luyện là thần liêu. Đồng thời còn giữ lại hắn thần diệu cùng uy năng. Cũng quá khó khăn. Đối Lâm Tầm mà nói cũng được xưng tụng là cực lớn khiêu chiến. Còn tốt, chúng diệu đạo hỏa uy năng cũng không để cho Lâm Tầm thất vọng. Theo hắn thao túng, kia mấy chục kiện đế binh đều là thời gian dần qua có bị dung luyện dấu hiệu y theo Lâm Tầm phỏng đoán. Quá trình này tối thiểu cũng muốn tiếp tục chừng 10 ngày. Tại trong lúc này, làm phiền các ngươi cùng một chỗ hộ pháp. Lâm Tầm phân ra một ý niệm, đem dấu tại vô trung tháp bên trong Hy Đại Hoàng, Hạ Chí từng cách gọi ra. Được. Khi bọn hắn đều là cũng tin tưởng, lúc này Lâm Tầm luyện chế bản mệnh đế binh, dung không được bị quấy nhiễu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền triệt để đắm chìm trong luyện khí bên trong. Nơi xa, Vạn Hỏa Linh Hoàng cũng chú ý tới Hy Đại Hoàng, Hạ Chí bọn hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong lúc nhất thời, cái này bí cảnh thế giới không khí đều trở nên yên tĩnh trang túc không ít. Ba ngày sau, tại Hoàng Thương Thiên hiệu lệnh dưới, thần công đế tộc luyện cửu tiêu các loại chờ một đám đại nhân vật đồng thời xuất động. Đem trọn tòa Vạn Hỏa Đế Thành triệt để phong tỏa. Sau đó mở ra hộ thành đại trận. Từ thiên không góc nhìn xuống, chỉ thấy hảo hãn biển lửa phía trên, hùng hồn nguy nga Vạn Hỏa Đế Thành. Theo mở ra cấm trận lực lượng, lập tức phóng xuất ra trùng tiêu thần huy, chiếu sáng thiên không, rất là hùng vĩ. Mà lúc này trong thành đường đi trống vắng, lánh lánh thanh thanh. Loại trừ đóng tại trong thành tiên hoàng nhất mạch cường giả, thần công đế tộc cường giả, cùng với khác một chút bám vào tiên hoàng nhất mạch dưới trướng lực lượng bên ngoài, gần như đắt lại nhìn không đến cái khác thân ảnh. Cũng là theo ngày này lên, khắc nghiệt đè nén không khí giống như thủy triều đem trọn tỏa thành bao trùm. Bảy ngày sau, cự ly Vạn Hỏa Đế Thành sớ ngoài vạn dặm trong một vùng núi, ầm ầm hư không chấn động. Đột nhiên mà thôi, giống như thủy triều thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, đơn giản giống như thiên binh thiên tướng giá lâm thế gian, khí tức chi thịnh, kinh động trời cao. Dạng này một màn kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, làm chấn động hư không khôi phục lại bình tĩnh. Bên trong dãy núi này đã là hội tụ một chi 80 vạn chi trúc tu đạo giả đại quân, không tệ. Tới cũng không tính quá muộn. Sớm đã chờ tại kia Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ đều là nhẹ gật đầu. Chi này hảo đáng đại quân, bởi Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc xuất lính, bởi một đám bám vào hai tộc dưới trướng các tộc cường giả chỗ tạo thành. Vẹn vẹn xuất động đế cảnh nhân vật, cộng lại đều có 50 vị trừ đây. Giống như cái khác cảnh giới cường giả, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra hãn tướng, trải qua rất nhiều giết chóc cùng chiến đấu. Đương nhiên, tại Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ trong lòng, đế cảnh nhân vật mới thật sự là tác chiến chủ lực. Còn như những cái kia đế cảnh phía dưới nhân vật, đơn giản là làm việc vặt. Tỉ như đánh hạ Vạn Hỏa đế thành, đạp phá tiên hoàng nhất mạch về sau, liền phải dựa vào những cái kia đế cảnh phía dưới nhân vật đi thu thập tàn cuộc, gắn bó trật tự, quét sạch chiến trường, khống chế bàn các loại. Cho nên, mặc dù danh xưng là 80 vạn tu đạo giả đại quân, nhưng chân chính có thể tham dự vào quyết định thắng bại trong chiến dịch, cũng chính là những cái kia đế cảnh tồn tại. 50 vị đế cảnh, số lượng này đã có thể xưng kinh thế. Nhưng nếu muốn san bằng một cái xưng tôn vô số tuế nguyệt tiên thiên linh tục, rõ ràng còn chưa đủ. Trên thực tế, cái này một chi đại quân cũng vẻn vẹn chỉ là tiền trạm bộ đội. Tại Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc mưu đồ bên trong, vị kia bị ngạn lạc ra đại nhân vật đến ngày, mới là vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm đi thôi. Là thời điểm binh lâm thành hạ. Vạn Lưu đế tổ tay áo vung lên, đi đầu dẫn đường. Cách này một ngày, 80 vạn đại quân đến Vạn Hỏa đế thành bên ngoài, binh lâm thành dưới, giống như thủy triều, đem thành này vây khốn một mực chú ý Vạn Hỏa đế thành động tính thiên hạ chúng sinh gặp đây, cũng không khỏi trái tim băng giá. Rốt cuộc dám xác định, lúc mới đầu truyền khắp thiên hạ tin tức cũng không có phạm sai lầm. Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc thật đến đây thảo phạt Tiên Hoàng nhất mạch. Tất cả mọi người không nhịn được hoài nghi Tiên Hoàng nhất mạch có thể hay không chịu đựng lấy bực này đả kích. Bất quá, 80 vạn đại quân mặc dù đến, nhưng cũng không triển khai chân chính công phạt. Ngược lại là đóng quân, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Vạn Hỏa Đế thành không khí ngột ngạt vô cùng. Tiên Hoàng nhất mạch, Thần Công Đế tộc cường giả, đều là tâm cảnh nặng nề. Đều đã lúc này, bọn hắn đâu còn không rõ Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc dám bày ra như thế đại trận thế. Trận này đại họa, chú định không có khả năng dễ dàng như vậy lắng lại. Lần này sau đại chiến, ta Tiên Hoàng nhất mạch chỉ cần có thể diên tích chứ đi, ngày khác bản tỏa nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng Thương Thiên đứng yên tại nguy nga trên cổng thành, nhìn qua ngoài thành xa xa Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân, ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh. Tại hắn phủ cận, một đám Tiên Hoàng nhất mạch lão già đều là thần sắc khắc nghiệt, lộ ra sát cơ. Cái này Tiên Hoàng giới thế nhưng là bọn hắn nhất tộc địa bàn, bây giờ lại bị Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đến đây công phạt. Đây rõ ràng liền là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Thủy Tổ đại nhân bên kia còn không có thức tỉnh dấu hiệu sao? Hoàng Thương Thiên bỗng nhiên hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là lắc đầu không thôi. Hoàng Thương Thiên nhíu nhíu mày, trong con ngươi có một vòng không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng lói lên liền biến mất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 231 chương 2284 Đế Binh Chi Hiếp. 10 ngày sau, bí cảnh thế giới nương theo lấy một trận ánh sáng ảnh xoay tròn, mấy chục cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắc thái rực rỡ chất lòng quang đoàn, tại chúng diệu đạo hỏa bên trong phù trầm phiêu dắt, tung xuống ước vạn mịt mờ quang vũ. Đến tận đây, Lâm Tầm như chút được gánh nặng, dung luyện đã thành công, mấy chục kiện thần diệu khác nhau đế binh đã đều hòa hợp. Dịch Thái Thần Liêu Dương mắt nhìn về phía xa xa Vạn Hỏa Linh Hoàng lúc, cái sau tay áo vung lên, 10 cái quang đoàn gào thét mà tới. Đợi ngươi đắt lâu, đa tạ tiền bối. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, đem thần liêu từng cái thu hồi. Sau đó, Lâm Tầm xuất ra một nắm lớn thần dược, khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục đã tiêu hao đến sắp sửa cạn khô thể lực. Cho đến một ngày sau, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, cảm thụ được quanh thân dâng trào mà dư thừa lực lượng, cuối cùng không chần chờ nữa, bắt đầu chân chính luyện khí. Oanh chúng diệu đạo hỏa diễn hóa thành lô đỉnh, oanh minh không ngừng, phóng xuất ra phần thiên diệt địa khí tức. Lâm Tầm mắt đen như điện, toàn thân phóng xuất ra một cỗ thong dong, siêu nhiên thần vận. Tay áo vung lên, một đám sớm đã dung luyện tốt thần liêu bay lượn mà ra, dung nhập chúng diệu đạo hỏa bên trong. Lên Lâm Tầm thân ảnh hậu phương, hiện ra một phương ánh sáng ảnh thế giới. Hạo hãn rộng lớn, huy hoàng vô lượng, có các loại đại đạo diễn dịch trong đó, lộ ra gia nhật nguyệt tinh thần, thiên kinh địa vĩ, sơn hà vạn vật, bốn mùa luân chuyển. Đây là hắn một thân đạo hạnh cực điểm hiển hiện. Khi thấy một màn này lúc, vô luận là Vạn Hỏa Linh Hoàng, vẫn là xa xa Hy cùng Đại Hoàng, tất cả đều sinh lòng một vòng chấn động, bị kinh diễm đến. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm chân chính đạo hạnh. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Đây là một cái đế cảnh tam trọng tuổi trẻ đại đế có thể có được đại đạo căn cơ quá hùng hậu, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Duy chỉ có hạ trí, lạc giả thở ơ. Cái trước xưa nay không để ý những này, cái sau thì bởi vì tu vi hạn chế, ngược lại căn bản là không có cách lý giải dạng này đạo hạnh là bực nào nghịch thiên cùng kinh khủng. Oanh, chỉ thấy Lâm Tầm kia một thân đạo hạnh oanh minh đột nhiên diễn hóa thành từng tòa đạo văn trận đồ. Mà tại trận đồ bên trong, mỗi loại đạo pháp diễn hóa thành đạo văn ký hiệu lẫn nhau giao chức, hiển thị rõ thần diệu. Dùng tự thân chi đạo là trận, dùng tự thân chi pháp là văn nguyên lai. Người này tại đảo văn bên trên tạo nghệ đạt tới ruột thần khó lường. Đoạt tận tạo hóa chi địa bước vạn hỏa linh hoàng ánh mắt phiêu hốt. Nàng bản thể chính là tiên thiên đảo hỏa. Nương theo tại luyện bảo mẫu lô bên người vô số tuế nguyệt. Đâu có thể nào không rõ ràng đảo văn chi diệu. Nguyên nhân chính là hiểu rõ, nàng mới có thể trước tiên cảm thấy giật mình. Khi cùng đại hoàng cũng đều tại nhìn chăm chú, nội tâm ý nghĩ cơ hồ so vạn hỏa linh hoàng không có sai biệt. Đạo văn, đại đạo chi hoa văn, hiện tại chư thiên vạn tượng bên trong, trình bày đại đạo bản chất nhất huyền bí. Nhỏ như một cọng cỏ một diệp bên trên mạch lạc, lớn đến cấu thành một phương thế giới thiên kinh địa vĩ, đều là hiện ra nguyên thủy nhất đại đạo vết tích. Tuyên cổ đến nay, tự có một cách không thể bàn cãi chí lý tâm thông đạo văn người, có thể trưởng chư thiên chi huyền bí hiển nhiên. Lâm Tầm tại đạo văn tạo nghệ bên trên, tạo nghệ vượt xa khỏi thế tục trên ý nghĩa đạo văn tông sư. Đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng tiểu ngũ bỗng dưng, Lâm Tầm mở miệng. Bạch tựa như đồng tử trận linh xông ra. Ánh mắt quét qua. Tựu lập tức minh bạch. Không chút do dự xuất thủ. Bắt đầu trưởng khống cùng diễn dịch Lâm Tầm vừa mới bố trí ra đạo văn trận đồ. Hướng phía kia chúng diệu đạo hỏa bên trong thần liêu từng cái dung nhập. Không thể không nói. Tiểu ngũ không thèm là chư thiên thứ năm sát trận trận linh. Tiên thiên bên trên liền có thể tự nhiên trưởng khống các loại đạo văn trận đồ. Giờ phút này bày trận chi pháp. Bởi hắn đến trưởng khống. Cũng không xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất. Gặp đây. Lâm Tầm yên lòng. Bắt đầu chuyên tâm luyện chế khí phôi thời gian trôi qua. Trong lúc vô tình. Lại đi qua nửa tháng. Ừ cách này một ngày. Vạn hỏa linh hoàng tựa như cảm ứng được cái gì. Nhìn thoáng qua nơi xa vẫn tại chuyên tâm luyện khí Lâm Tầm. Cuối cùng cũng không quấy dày. Nàng quay người biến mất tại trong đạo trường tiến vào vị kia tại bí cảnh phía dưới biển lửa thế giới chỗ sâu nhất. Sôi trào dung nham bên trong. Lặng lặng nằm một cái hỏa hồng ấm ánh đàn. Mặt ngoài có từng sợi tử sắc hoàng viêm nhiên đốt. Phóng xuất ra giống như sinh mệnh rung động khí tức. Rốt cuộc muốn đã thức tỉnh sao gặp đây, vạn hỏa linh hoàng nỗi lòng hiếm thấy kích động lên. Cái này vô số năm qua. Nàng một mực tại này trông nom. Sớm đã mong mỏi vị kia giống như truyền kỳ tiên hoàng thủy tổ từ đây đàn bên trong niết bàn thức tỉnh. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu được ngươi niết bàn thuế biến chi lộ. Vạn hỏa linh hoàng thì thào. Cùng này đồng thời, bí cảnh thế giới. Luyện Cửu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng mà đến, dường như có việc gấp. Nhưng khi nhìn thấy chuyên chú vào luyện khí bên trong Lâm Tầm lúc, nhất thời do dự. Đồng thời, khi thấy Hy, Đại Hoàng, Hạ Chí ba người thân ảnh lúc, hắn cũng có chút nghi hoặc. Các ngươi là Luyện Cửu Tiêu nói. Đại Hoàng nâng lên móng vuốt chỉ Lâm Tầm. Sắc mặt lộ ra một vòng thận trọng. Pho Khan nói. Chúng ta là trưởng bối của hắn. Khi thần sắc lạnh nhạt cũng không nói cái gì. Hạ Chí thì lườm Đại Hoàng một chút. Nói. Chủ nhân nhà ngươi là Lâm Tầm sư huynh. Tính toán ra. Ngươi cũng là Lâm Tầm vãn bối mới là. Đại Hoàng liếc mắt. Lười nhắc tranh luận. Liếc mắt nhìn về phía Luyện Cửu Tiêu. Nói. Ngươi tới đây là có việc gấp. Luyện Cửu Tiêu do dự một chút. Vẫn là nhanh chóng nói ra. Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc tại vừa không lâu phát động tiến công. Tiên Hoàng tộc trưởng để cho ta tới thông chi Lâm đảo hữu. Từ giờ trở đi phải tất yếu bắt đầu cẩn thận. Bất quá cũng mời Lâm đảo hữu yên tâm, không chinh chiến đến một khắc cuối cùng, nơi đây quyết sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Đại Hoàng nhẹ gật đầu, nói, biết rõ. Ngươi có thể đi trở về nói cho kia Hoàng Thương Thiên. Có chúng ta ở đây. Đoạn sẽ không để cho tiểu tử này xuất hiện cái gì bất chắc. Nhưng lại tại lúc này. Ngay tại luyện khí Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Đại Hoàng. Ngươi cùng khi. Hạ Chí cùng đi ngoài giới hỗ trợ. Nơi đây không cần các ngươi đến bảo hộ. Đại Hoàng kinh ngạc. Khi cũng là khẽ giật mình. Hạ Chí cũng tương tự nhíu mày. Như thế không cần, trước mắt chiến đấu vừa mới bắt đầu. luyện cửu tiêu đạo, hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào hai nữ nhân cùng một con chó có thể thay đổi cái gì. Đi thôi. Đã thấy Hy nói trực tiếp hướng bí cảnh thế giới bước ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Tầm ngay tại luyện khí khẩn yếu quan đầu, không thể lại phân tâm. Hạ Chí theo sát phía sau, nàng hiển nhiên cũng là dùng Lâm Tầm nghe lời răm rắp. Duy chỉ có Đại Hoàng tức giận không thôi. Thầm nói. Người đều nói không sẽ giúp công việc. Còn vội vàng đi. Đây không phải tìm cho mình không tự tại sao a? Các loại chờ chút. Bạch Hổ tộc cùng Huyền Vũ tộc a bỗng nhiên. Đại Hoàng con mắt sáng rực. Tựa như nhớ tới cái gì mê người vô cùng hình tượng. Chảy nước miếng trực tiếp tựu chảy xuống. Sau một khắc, nó tựu vô cùng lo lắng chỗ đuổi theo. Cái này luyện cửu tiêu giật mình cũng liền công việc rời đi. Tiểu Ngũ, khác đừng phân tâm cùng này đồng thời, Lâm Tầm quát nhẹ nhắc nhở. Hao phí thời gian 10 ngày nấu chảy luyện thần dự đoán. Bây giờ vẻn vẹn bày trận hòa luyện chế khí phôi. Lại hao tốn thời gian nửa tháng. Lúc này đã là luyện khí thời khắc mấu chốt, dung không được ra một tia sai lầm. Dù là biết rõ ngoại giới sợ đã là khói lửa ngập trời. Chiến đấu bộc phát. Có thể Lâm Tầm cũng chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm. Chuyên tâm luyện khí. Trần Linh Tiểu Ngũ cũng ý thức được điểm này, không còn dám phân tâm, chuyên tâm điều khiển đạo văn trận đồ. Âm âm chúng diệu đạo hỏa oanh minh như sấm. Bay là tả ra vô tận hỏa vũ. Mơ hồ có thể thấy được. Một cách mơ hồ đế binh khí phôi ngay tại hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Vô số đạo văn ký hiệu lấp lóe. Đem nơi đó làm nổi bật đến thần bí mà lóa mắt. Đây tuyệt đối là Lâm Tầm luyện khí đến nay. Cảm thấy nhất cật lực một lần. Hắn chóp mũi đã thấm suốt mồ hôi hột. Sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Thể lực tiêu hao là một mặt. Tâm thần tiêu hao càng sâu nhưng lại tại cái này khẩn yếu quan đầu. Cái này bí cảnh thế giới bên trong. Lại đột nhiên hiện ra từng đợt kiếp nạn khí tức. Giống như âm phong. Bắt đầu bốc hơi hội tụ. Không được, đây là nhằm vào đế binh cấm kỵ chi kiếp bí cảnh dưới thế giới mới biển lửa chỗ sâu nhất. Vạn hỏa linh hoàng sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng trước tiên tựu cảm ứng được. Bực này khí tức, nàng cũng là không thể quen thuộc hơn được. Trước đây thật lâu. Luyện bảo mẫu lô tại đúc côn lôn cửu đế binh lúc. Tựu từng tao ngộ dạng này cấm kỵ kiếp nạn. Cuối cùng chỉ có thể hy sinh tự thân. Mới bảo vệ được kia côn lôn cửu đế binh theo kiếp nạn bên trong thối biến mà ra. Luyện bảo mẫu lô. Cũng là vào lúc đó bị triệt để hủy đi. Chỉ để lại một mảnh bản nguyên thỏi đồng vạn hỏa linh hoàng vạn không nghĩ tới. Tại Lâm Tầm luyện chế bản mệnh đế binh lúc. Lại cũng dẫn tới như thế một trận cấm kỵ kiếp nạn. Cái này khiến nàng cũng không khỏi lo lắng. Nhưng bây giờ. Nàng lại không cách nào rời đi. Bởi vì bên người yên lặng tại một bên tiên hoàng thủy tổ đã có dấu hiệu thức tỉnh. Dung không được nàng tại lúc này rời đi. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nhất định muốn đứng vững. Vạn hỏa linh hoàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Kiếp vân thâm chìm. Đen như mực. Tựu như vậy bỗng dưng mà hiện. Coi thường cái này bí cảnh thế giới nơi bao bọc cấm chế lực lượng. Lâm Tầm thần sắc lập tức ngưng trọng đến cực hạn. Hắn cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng rất nhanh liền chấn định tỉnh táo lại. Truyền âm nói. Tiểu Ngũ. Ngươi lại lui đi một bên. Nơi này bởi ta tự mình tới. Tiểu Ngũ do dự. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Thế nhưng là nhanh Lâm Tầm ngôn từ kiên quyết. Không thể nghi ngờ. Tiểu Ngũ lúc này mới lách mình rời đi. Gần như trong cùng một lúc. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Ngũ đại đạo thể cùng nhau nổi lên. Xích hỏa đạo thể phụ trợ bản tôn cùng một chỗ trường khống chúng diệu đạo hỏa. Thanh mục đạo thể cùng hắc thủy đạo thể cùng một chỗ thao túng đạo văn trận đồ. Bạch kim đạo thể cùng hoàng thổ đạo thể cùng một chỗ luyện chế khí phôi. Một tích tắc này. Lâm Tầm cũng là đem tự thân hết thảy lực lượng thôi diễn đến cực điểm. Kia nhược uyên thâm thúy mắt đen bên trong ẩm ẩm hiện lên điên cuồng thần sắc. Lần này luyện khí. Quyết không thể thất bại nếu không. Trước đó thay đổi một lời tâm huyết. Cùng côn lôn cửu đế binh. Mấy chục kiện thần dị đế binh cùng kia một mảnh thỏi đồng đều đem triệt để hủy đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Ta ngược lại muốn xem. Là Lâm Mỗ cái này còn chưa thành hình bản mệnh đế binh cứng rắn. Vẫn là ngươi hiếp nạn này lực lượng càng mạnh. Oanh hiếp vân lăn lộn. Đột nhiên tuôn ra một cây bởi hiếp nạn hóa thành chiến mâu. Phút chốc bổ về phía chúng diệu đảo hỏa bên trong khí phôi. Vẹn vẹn một sát. Chúng diệu đảo hỏa kịch liệt lăn lộn. Kém chút bị đánh đến vỡ nát. Mà cái kia còn chưa thành hình khí phôi. Càng là bỗng nhiên gào thét. Mà bởi bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ thao túng đây hết thảy Lâm Tầm. Cũng là chịu ảnh hưởng. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Hắn hai đầu lông mày hiển hiện kinh hãi. Kiếp nạn này chi lực. Không khỏi cũng quá cường hoành bê. Sợ. Đồng chí khoái hoạt. Kim Ngư tại gia tộc đưa lên chúc phúc thiên kiêu chiến kỷ 231 chương 2285 giết ra ngoài thành kiếp vân mãnh liệt. Di tán ra cấm kỵ kiếp nạn khí tức vô cùng dường dị. Không đợi Lâm Tầm phản ứng. Liên tiếp lóa mắt vô cùng kiếp lôi hóa làm thần kiếm hàng lâm xuống. Mỗi một kiếm đều chém về phía chúng diệu đảo hỏa bên trong kia sắp ngưng tụ ra khí phôi hình thức ban đầu. Oanh oanh oanh thoáng qua. Tựa như lô đỉnh chúng diệu đảo hỏa đều có tán loạn tư thế. Kia từng đảo kiếp lôi thần kiếm. Uy thế chi thịnh. Hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Chỗ chết người nhất chính là. Lần này Lâm Tầm luyện khí. Dùng tự thân đại đạo là trận đồ. Dùng tự thân chi pháp là đạo văn. Kia sắp ngưng tụ ra khí phôi bên trong. Giống như đúc nóng lấy hắn một thân đạo hạnh. Bây giờ tao ngộ kiếp nạn. Để Lâm Tầm cũng đụng phải phản phệ. Bản tôn cùng ngũ đại đạo thể tâm thần như gặp phải sơn băng hải khiếu lực lượng xung kích. Giây lát ở giữa mà thôi, Lâm Tầm liền ho ra một ngụm máu tới. Có thể hắn không hề hay biết tựa như. Gắt gao nắm trong tay chúng diệu đảo hỏa. Không ngừng diễn dịch đảo văn trận đồ. Rèn luyện khí phôi. Lúc này hắn có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Âm âm kiếp vân lực lượng càng thêm đáng sợ. Hóa thành chói mắt vô biên hồ quang điện cùng lôi mang. Lóe ra cấm kỵ khí tức. Không ngừng rủ xuống oanh kích. Chuyện này quả thật để cho người ta tuyệt vọng. Một kiện còn chưa thành hình bản mệnh đế binh. Lại trêu chọc tới này các loại chờ có thể xưng tuyên cổ hiếm thấy kiếp nạn. Cách này như truyền đi. Chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng. Lâm Tầm đã không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt kiên định. Lộ ra điên cuồng. Toàn bộ thể xác tinh thần chỗ vùi đầu vào luyện khí bên trong. Đi chống cự kia càng lúc càng kinh khủng kiếp lôi. Vô luận như thế nào. Hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ lần này luyện khí thất bại không thể có thể theo thời gian chuyển rời. Kia kiếp lôi lực lượng càng ngày càng cường thịnh. Đơn giản giống. Như không có cuối cùng. Đụng phải như thế oanh kích. Không chỉ là chúng diệu đảo hỏa cùng kia chưa thành hình khí phôi bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Liên đới lấy Lâm Tầm sắc mặt cũng là càng ngày càng yếu ớt. Khóe môi không ngừng chảy máu. Giúp hắn một chút. Bí cảnh phía dưới biển lửa thế giới chỗ sâu nhất. Kia lượn lờ lấy vô tận hoàng viêm thần lửa quả trứng lớn bên trong. Truyền ra một đạo trầm thấp mờ mịt thanh âm. Bên cạnh vạn hỏa linh hoàng khẽ giật mình. Như không có ta lực lượng. Ngươi tại niết bàn thức tỉnh tối hậu quan đầu. Cực có thể giúp hắn. Quả trứng lớn bên trong kia trầm thấp mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa. Lộ ra không cho cử tuyệt hương vị. Vạn hỏa linh hoàng hít thở sâu một hơi. Nói. Là bởi vì mẹ của hắn là Lạc Thanh Tuần sao thôi. Đã ngươi đã hạ quyết tâm. Vậy ta liền không thèm đếm xỉa. Vì đó đúc khí sau một khắc. Nàng hỏa hồng thân ảnh tựu hóa thành một mảnh bày biện ra giống như hỗn độn thần vận hỏa diễm. Gào thét mà đi. Oanh lại một đạo kiếp lôi sát phạt mà xuống. Hóa thành một thanh lôi chùy. Lóe ra chói mắt màu xám lôi mang. Cho đến lúc này. Chúng diệu đảo hỏa biến thành lô đỉnh đã rạn nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Để cho người ta cũng không khỏi lo lắng. Nó có thể hay không kháng trụ một kích này. Trên thực tế, luyện khí đến lúc này, Lâm Tầm cũng đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể gượng chống. Cũng liền vào lúc này, một mảnh mỹ lệ chói mắt thần diễm trống rỗng xuất hiện, đoạt tại kia một thanh kiếp nạn lôi chùy trước đó, tràn vào chúng diệu đạo hỏa biến thành lô đỉnh bên trong. Oanh, thần diễm mãnh liệt kia tản ra rượu gì khí tức khủng bố, lôi chùy đúng là trong phút chốc thiêu. Lâm Tầm mắt đen co rụt lại, bên tai vang lên vạn hỏa linh hoàng thanh âm: ngươi cứ việc chuyên tâm luyện khí, kiếp nạn này bản tỏa tới giúp ngươi ngăn cản. Chỉ thấy chúng diệu đạo hỏa như đến thần trợ, bốc hơi ra vô tận sóng lửa, lóa mắt hừng hực, huy hoàng vô lượng. Cần biết, vạn hỏa linh hoàng bản thể vốn là luyện bảo mẫu lô tiên thiên đạo hỏa, giờ phút này phụ trợ chúng diệu đạo hỏa luyện khí, loại kia uy năng há lại tầm thường. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, không chút do dự, chuyên tâm bày trận, luyện chế khí phôi. Âm âm kiếp vân lăn lộn, phóng xuất ra liên tục kiếp lôi, có thể vừa mới rủ xuống, tự bị vạn hỏa linh hoàng lực lượng chống cự. Đồng thời kia kiếp nạn lực lượng bị hóa giải về sau, đều đều dung nhập vào chúng diệu đạo hỏa bên trong, làm cho Lâm Tầm luyện khí tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Ngắn ngủi thời gian một chén trà mà thôi, một kiện khí phôi tự được luyện chế thành công. Nó tương tự một cách lô đỉnh, ba chân hai tay, bộ dáng cơ hồ so Lâm Tầm thức hải bên trong ý chí đó pháp tướng biến thành lô đỉnh không có sai biệt. Kia trên vách đỉnh lạc ấm lấy các loại đại đạo trận đồ, lô đỉnh bên trong thì dũng động các loại pháp môn biến thành đạo văn ký hiệu. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, có thể cho người cảm giác lại giống như tuyên cổ lúc mới đầu đã tồn tại, tràn ngập kỳ diệu khó tả bất hủ khí tức. Đương nhiên, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, chân chính hình thái còn cần các loại chờ luyện khí sau khi thành công mới có thể rõ ràng rành mạch. Giờ này khắc này, Lâm Tầm không dám có bất kỳ chủ quan, tâm thần triệt để đắm chìm trong luyện khí bên trong, hồn nhiên vong ngã, lại không một tia tạp niệm. Theo thời gian chuyển rời, kia khí phôi hình thức ban đầu cũng là một chút xíu không ngừng đạt được biến hóa cùng hoàn thiện, bày biện ra đủ loại thần diệu vạn hỏa đế thành, đạo văn cấm trận oanh minh. Tòa này hảo hãn cổ lão tiên hoàng giới đệ nhất thành, giờ phút này ngay tại đụng phải một trận nghiêm trọng trong công kích. Ngoài thành, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc 50 vị đế cảnh nhân vật, tại Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ chỉ huy dưới, triển khai toàn diện tiến công. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đạo pháp như nước thủy triều, đế bảo như mưa, kéo lấy trói lọi vô song thần huy, dùng phô thiên cách địa chi thế, đánh thẳng vào vạn hỏa đế thành. Âm âm bao trùm tại vạn hỏa đế thành bốn phía cấm chế đại trận sinh ra oanh minh, ù ù như thiên lôi khuấy động, tựa là hủy diệt dòng lũ quét sạch, nhấc lên thao thiên thần quang. Một màn này không thể nghi ngờ có thể xưng kinh khủng. Cần biết, tùy ý một vị đế cảnh nhân vật, trong nháy mắt liền có thể phần sơn trừ hải, phá diệt một phương sơn hà, uy thế vô lượng. Mà bây giờ thì là 50 vị đế cảnh lão quái vật cùng một chỗ liên thủ, dùng tự thân đạo hạnh cùng đế binh toàn lực công kích một tòa thành, căn bản không cần hoài nghi. Nếu không phải từ xưa tới nay vô số tuế nguyệt bên trong, thần công đế tộc tại vạn hỏa đế thành bên trong bố trí trùng điệp cổ lão cấm chế đại trận, đoạn không có khả năng ngăn trở như vậy công phạt. Lúc này vạn hỏa đế thành bốn phía giống như một đạo cấm chế đại trận biến thành màn hào quang, mặc dù đem vậy đến từ bốn phương tám hướng công kích từng cách triệt tiêu cùng hóa giải, có thể tự thân thì tại run rẩy kịch liệt, để cho người ta không nhịn được lo lắng. Cái này tựa như màn hào quang cấm chế đại trận, lại có thể tại bực này công kích phía dưới trèo trống đến khi nào? Trong thành, Hoàng Thương Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tại hắn phủ cận tiên hoàng nhất mạch những lão già sắc mặt cũng đều âm trầm như nước, nội tâm đã dùng tới vẻ lo lắng. Thành này đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Thương Thiên hỏi. Nhiều nhất 3 ngày. Thần công đế tộc thái thượng trưởng lão Luyện Thanh Tề do dự một chút, nói: đại nhân, dùng lão phu ý kiến, như vẹn vẹn chỉ là cường công, cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Coi như lo lắng bọn hắn sẽ phái ra đạo văn tông sư tiến hành phá trận. Hoàng Thương Thiên mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Lần này Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đâu có thể nào hội sẽ không rõ ràng. Vạn Hỏa Đế thành cấm chế đại trận có bao nhiêu cường đại, thậm chí nói không chính xác bọn hắn sớm đã trong bóng tối triệu tập đạo văn tông sư, ngay tại thôi diễn cùng phá giải Vạn Hỏa Đế thành cấm chế đại trận sơ hở tộc trưởng. Theo tin tức nói, hiện tại đang tiến hành công thành, vẹn vẹn chỉ là Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc tiền trạm lực lượng, làm vị kia bị Ngạn Lạc gia đại nhân vật sau khi đến, hai tộc bọn họ liền đem khởi xướng toàn bộ lực lượng xâm phạm. Có người buồn lo nói, nếu chúng ta tựu như vậy bị động phòng ngự, thời gian kéo càng lâu, tình huống liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Loại tình huống này mỗi người đều tin tưởng, nhưng lại không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế cùng nặng nề. Nhất làm cho bọn hắn vô cùng bị đè nén cùng phẫn nộ lúc, tại Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc toàn lực công thành đồng thời, còn không ngừng phát ra âm thanh, tiến hành uy hiếp cùng trào phúng. Ngôn từ bên trong đều là khinh thường. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Vì cái gì không giết ra ngoài? Chỉ thấy nơi xa, tại Luyện Cửu Tiêu dẫn đầu dưới, Phi, Hạ Chí, Đại Hoàng đã hướng bên này đi tới. Mở miệng chính là Phi. Hoàng Thương Thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch lão già đều là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Làm theo Luyện Cửu Tiêu trong miệng biết được Phi bọn người chính là cùng Lâm Tầm cùng một chỗ mà khi đến, cũng không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngoài thành đã bị Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc phong tỏa. Lúc này như mạo muội giết ra ngoài, cực có thể sẽ lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Hoàng Thương Thiên giải thích một phen, mà lúc này còn không phải cùng đối phương triệt để lúc khai chiến. Hắn đang chờ, chờ tiên hoàng thủy tổ theo niết bàn bên trong thức tỉnh, kể từ đó có lẽ liền có thể triệt để thay đổi cuộc diện trước mắt. Oanh, nhưng vào lúc này, tại chỗ rất xa tường thành phủ cận, cấm chế đại trận sinh ra kinh thiên động địa oanh minh, lại có bị phá ra dấu hiệu. Không tốt, bọn hắn ngay tại phá trận chủ trì cùng vận chuyển trong thành đại trận. Một vị thần công đế tộc lão quái vật hét lên kinh ngạc. Lập tức tất cả mọi người biến sắc. Phá giải đại trận bọn hắn không muốn thấy nhất một màn vẫn là phát sinh, đem phá trận giết là được. Đại Hoàng mở miệng, ánh mắt u, nó đã không kịp chờ đợi nghĩ phẩm nhất phẩm Bạch Hổ, Huyền Vũ hương vị. Không thể, nếu là ra khỏi thành chém giết, sẽ chỉ nguy hiểm hơn, rất nhiều người khuyên ngăn. Nguy hiểm? Đại Hoàng xùy chỗ bật cười. Ta xem các ngươi là quá cẩn thận. Được rồi, bản tọa tự đi trước giết địch là được. Mà khi phản ứng càng trực tiếp, không nói một lời, hướng kia tại chỗ rất xa sắp bị phá ra tường thành vị trí lao đi. Hạ Chí cùng Đại Hoàng gặp đây, không chút do dự tựu đuổi đi qua. Hồ nháo, bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta là nhát gan, chúng ta đây là tốt cho bọn họ a. Có tiên hoàng nhất mạch lão già tức giận nói. Tộc trưởng, mau mau ngăn cản bọn hắn. Vạn nhất để bọn hắn phát sinh cái gì sai lầm, coi như không tốt, cùng kia Lâm Tầm giao nộp. Có người lo lắng nhắc nhở. Chỉ là không đợi Hoàng Thương Thiên lên tiếng, khi Hạ Chí Đại Hoàng đã xông ra ngoài thành. Bọn hắn mọi người gặp đây, đều lại là cháy bỏng lại là tức giận. Đến lúc nào rồi? Còn như vậy hồ nháo, như vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng phải là còn được để bọn hắn tiên hoàng nhất mạch mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện? Cùng này đồng thời, ngoài thành cũng truyền ra một trận như kinh lôi gieo hò. Ra những cái kia co đầu rút cổ ra hỏa rốt cuộc ngồi không yên, nhanh đem bọn hắn chấn sát. Ha ha ha, tiên hoàng nhất mạch người đều chết sạch sao, lại phái hai nữ nhân cùng một con chó ra chịu chết? Khi thấy một màn này, Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ cũng đều không nhịn được lộ ra chê cười nụ cười. Người bị bức ép đến mức nóng này, hoàn toàn chính xác cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hoàng Thương Thiên bọn người thần sắc đều một trận âm tình bất định. Hoàng Thương Thiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, ra lệnh: thôi, làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị đi. Bất kể như thế nào, ba vị này đạo hữu là vì chúng ta tiên hoàng nhất mạch mà chiến, không thể để cho bọn hắn tựu như vậy gặp nạn. Ăn chỉ là lời còn chưa nói hết, ngoài thành liền có kinh biến phát sinh. Thiên kiêu chiến kỷ 231 chương 2286 đảo loạn chiến trường phong vân ngoài thành. Làm hy thân, ảnh của bọn hắn vừa mới xuất hiện, tự lập tức đưa tới ba vị đế cảnh nhân vật chú ý, cũng trước tiên triển khai công kích. Hai cái bạch hổ nhất mạch cường giả, phân biệt có đế cảnh ngũ trọng, đế cảnh thất trọng tu vi. Một cái chân vũ nhất mạch cường giả, có đế cảnh lục trọng tu vi. Trước đó, ba vị này đế cảnh cùng một chỗ tỏa chấn, che chở một đám đến từ hai tộc đạo văn tông sư, tại thôi diễn cùng phá giải vạn hỏa đế thành cấm chế đại trận. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng kia cấm chế đại trận khai không có phá vỡ, tự có người trước lao ra. Hơn nữa còn là hai nữ nhân cùng một con chó chết bạch hổ nhất mạch một vị đế cảnh lão giả đại hống. Sát khí thao thiên, toàn thân phóng thích ra hung thần mùi huyết tinh, đều có thể đem tu đạo giả đánh chết tươi. Hắn huy động một cây phương thiên hỏa kích thẳng hướng Hy. Để cho ta tới, đã thấy đại hoàng phấn khởi đến giống như phát tình tựa như. Vượt lên trước sông ra, một móng vuốt vung ra, mãnh liệt đạo quang hóa thành một tấm che trời tế địa lưới lớn. Lập tức, lão giả kia tính cả phương thiên hỏa kích cùng một chỗ, giống con mồi tựa như bị lưới lớn bao bọc lại. Lão giả dùng mình, hồn nhi kém chút xuất hiện, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Cái này nhìn tựa như một đầu thổ cẩu tựa như ra hỏa, lại đúng là một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng nhân vật. Khi hắn muốn giãy giụa cùng phản kháng lúc, thôi một bước, sưu lưới lớn co rút lại. Trong chớp mắt, lão giả tựu bị đại hoàng đánh cho bất tỉnh. Mỹ tư tư thu vào một đầu tu luyện không biết bao lâu đế cảnh bạch hổ. Cái này nếu là nướng lên ăn, vừa nghĩ tới đó, đại hoàng chảy nước miếng tựu chảy dọc. Không cùng này đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng vang lên. Đã thấy khác một bên địa phương, khi thân ảnh nhoáng một cái, tinh tế trắng nón ngọc thủ tựu bóp nát một vị khác bạch hổ tộc đế cảnh cường giả cổ. Không muốn vứt bỏ, thu lại đại hoàng vội vàng nhắc nhở: bực này quý giá vô cùng nguyên liệu nấu ăn, sao có thể tùy ý mất đi. Khi ồ một tiếng, liền đem trong tay thi thể ném cho đại hoàng. Quanh cách đó không xa, Hạ Chí Tại cùng Huyền Vũ nhất tộc đế cảnh lục trọng cường giả chém giết, chiến mâu gọn gàng đánh tan đối phương giáp trụ, đem đối phương thân thể đều xuyên qua, mang theo đầy trời huyết hoa. Theo Hạ Chí cổ tay rung lên, cái này Huyền Vũ tộc đế cảnh nhân vật thân thể lập tức bị đánh khai, còn không đợi rơi xuống đất, tự bị đại hoàng tay mắt lanh lẹ chỗ thu lại. Đây chính là vạn niên lão con rùa, nấu canh uống tuyệt đối đại bổ. Đại hoàng hưng phấn đến mắt chó tỏa sáng. Ngoài thành, sở hữu bạch hổ, Huyền Vũ hai tộc cường giả một trận nhãn choáng. Nguyên bản kịch liệt vô cùng công thành hành động, đều tại thời khắc này yên lặng không ít. Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, ba vị đế cảnh nhân vật giống như gà đất chó sành bại, một cách bị bắt sống, hai cách bị đánh giết. Chuyện này quả thật giống như một cách muộn côn. Để bạch hổ, Huyền Vũ hai tộc cường giả đều là trở tay không kịp, tâm đều rung động. Hai nữ nhân này cùng một con chó, nguyên bản bị bọn hắn chế xếu không thôi, nhưng lúc này bọn hắn mới ý thức tới cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là kinh khủng. Cái này trong thành, nguyên bản đã ra lệnh, dự định như khi bọn hắn tao ngộ hung hiểm, tự lập tức ra khỏi thành cứu giúp Hoàng Thương Thiên, cũng đều hít vào khí lạnh. Phủ cận tiên hoàng nhất mạch, thần công đế tộc những lão già cũng đều trợn mắt hốc mồm. Cái này đây cũng quá bưu hãn đi, không ít người càng là sinh lòng hổ thẹn, xấu hổ không thôi. Vừa rồi thời điểm bọn hắn thế nhưng đều không nghĩ tới, khi bọn hắn chiến lực càng như thế chi cường đại. Oanh thiên băng địa liệt vang lên ầm ầm, chỉ thấy khi thân ảnh yểu điệu nhược mộng huyễn, đan xen trật tự pháp tắc lực lượng phủ cận thiên địa, theo nàng cất bước mà run rẩy sụp đổ. Xa xa nhìn lại, giống như thần chi giá lâm thế gian, thần uy vô lượng. Không được một đám bạch hổ, Huyền Vũ hai tộc đạo văn tông sư biến sắc, vừa muốn trốn tránh, chỉ thấy theo khi vung tay lên, vô tận đạo quang tại trong hư không hiện lên, vắt ngang thiên vũ phía dưới. Những cái kia đạo văn tông sư thân ảnh bị dìm ngập trong đó, trong chốc lát liền hồn phi phách tán. Nhanh, đi trấn sát bọn hắn nơi xa. Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩn đế tổ cùng nhau phát ra hét lớn, thần sắc xanh xám. Còn chưa dứt lời dưới, bọn hắn làm tiên triều hy phóng đi. Bọn hắn đều đã phát giác được khi uy hiếp là lớn nhất. Nếu không ngăn cản cùng trấn áp, trận này công thành hành động cực có thể sẽ tao ngộ biến cố. Cái này hai lão gia hỏa giao cho ta, các ngươi đi giết những người khác. Khi thanh âm thanh lãnh, Ngọc Dung không có chút rung động nào. Cho dù là bị hai vị đế tổ tầng thứ nhân vật để mắt tới, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Giết Vạn Lưu đế tổ hét to, âm thanh chấn cửu tiêu. Một cái huyết sắc đạo kiếm chém ra, diễn sinh ra vô tận pháp tắc dị tượng, có diệt sát vạn linh chi uy. Cùng này đồng thời, Càn Ẩn đế tổ thôi động một trận chiến tử sắc đèn lồng, tung xuống ức vạn hỏa vũ, hướng khi bao phủ đi. Cả hai vừa mới đồng thủ, đều là vận dụng chân chính uy năng, oanh đại chiến bộc phát. Một khu vực như vậy trời đất quay cuồng, hỗn loạn dung chuyển, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ là, dù cho là bị hai vị đế tổ giáp công, khi đúng là không thua bao nhiêu, hoàn toàn không có bị áp chế dấu hiệu. Ngược lại là theo nàng xuất thủ, đem hai vị đế tổ công kích từng cách đánh tan tan rã, làm cho cả hai đều lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Dù cho là Hoàng Thương Thiên bọn người thời khắc này nội tâm đều là rung chuyển không thôi, vô pháp bình tĩnh. Một cách nữ tử lại có thể kiềm chế hai vị đế tổ công phạt, kia nàng tự thân chi thực lực lại nên đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Nếu là bọn họ hiểu rõ đoạn thời gian trước phát sinh ở chân long nhất mạch sự tình, có lẽ liền sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Phải biết, lúc trước Lâm Tầm khi một đoàn người, thế nhưng là mạnh mẽ giết tới đại đạo vạn long cung bên trong. Nếu không phải điều khiển long cung thế giới bản nguyên trật tự thí linh lão tổ xuất thủ, ngay lúc đó chân long nhất mạch sợ là căn bản ngăn không được Lâm Tầm một đoàn người công phạt. Bây giờ, tại cách này vạn hỏa đế thành bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là đối kháng hai vị đế tổ cảnh nhân vật mà thôi. Đối khi mà nói, căn bản chưa nói tới quá nghiêm trọng uy hiếp. Giết đại hoàng mở ra bốn chân, tại trong hư không na di, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, một thân da lông chảy xuôi huy hoàng vô lượng đạo quang. Ầm, một cái Huyền Vũ tộc đế cảnh nhân vật còn chưa kịp phản ứng, tựu bị đại hoàng một móng vuốt đập choáng thu vào. Kia cường hoành nghiền ép tư thái cũng là để giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Lần này Huyền Vũ Bạch Hổ hai tộc xuất động đế cảnh nhân vật chừng 50 người, tối thiểu tại về số lượng, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, một đám đế cảnh nhân vật tự vọt tới cùng một chỗ đối phó đại hoàng. Đã thấy đại hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhích miệng lộ ra một cái sâm nhiên răng nanh, nước bọt chảy dọc. Cái này thịt kho tàu, cái này hấp, cái này có thể chịu xào, cái này có thể dầu chiên. Một bên lời bình, đại hoàng động làm tuyệt không chậm, triển khai đi săn hành động. Dùng sức chiến đấu của nó đều có thể đuổi lấy đế tổ nhân vật cách mông truy sát, đâu có thể nào sẽ để ý mấy cái này thực lực tối đa cũng chỉ có đế cảnh bát trọng nhân vật vây công. Ầm, giây lát ở giữa, một cá thể trạng thái nở nang, mỹ lệ như thiếu nữ tựa như bạch hổ tộc đế cảnh cường giả, tự bị đại hoàng thô bảo chỗ thẻ choáng đi qua. Người nhà chịu canh xương hầm ấm. Không bao lâu, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng Huyền Vũ tộc đế cảnh cường giả bị đập nát lồng ngực một con chó mà thôi. Như thế nào đáng sợ như thế nhanh? cùng tiến lên các loại kinh sợ thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Chỉ thấy không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật xông lên trước, ý đồ bằng vào về số lượng ưu thế trấn áp đại hoàng. Có thể để tất cả mọi người sợ hãi chính là căn bản cũng không các loại chờ bị trùng điệp vây khốn. Đại hoàng nhân thể như phá trúc, đánh chết cái này đến cái khác đế cảnh tồn tại. Kia máu tanh từng màn đơn giản để Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản là không có cách đi vây khốn. Mỗi khi bọn hắn ùn lên, đại hoàng liền sẽ dùng cường hoành vô cùng tư thái giết ra vây quanh. Mà hậu tiến đi từng cách đánh tan, hung hoành đến rối tinh rối mù. Cái này thậm chí so khi bên kia chiến đấu càng làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Dù sao, kia vẫn lạc đều là từng cái quát tháo phong vân đế cảnh tồn tại trong chiến trường nhất không làm người khác chú ý. Có lẽ liền là hạ trí. Nàng lẻ loi một người, thân ảnh tắm rửa hắc ám quang ảnh, mang theo một cây bạch cốt chiến mâu, giống như một đạo hư vô mà mờ mịt lưu quang. Có thể phàm là nàng xuất hiện chi địa, đều có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, lăng lệ mà tinh chuẩn công phạt, đánh chết đối thủ, nhất kích tất sát, liền lách mình mà đi, không chút nào dây dưa dài dòng trong thành. Hoàng Thương Thiên, Luyện Cửu Tiêu các loại chờ một đám tiên hoàng nhất mạch cùng thần công đế tộc cường giả tất cả đều thần sắc đặc sắc, giật mình, hoảng hốt, khó có thể tin, chấn động các loại biểu lộ xuất hiện. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới khi Hạ Chí, đại hoàng ba người lại tại kia ngoài thành nhấc lên một trận huyết tinh vô cùng giết chóc phong bão. Kia đủ để cho bất luận cái gì tộc đàn đều cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tổ đại quân lại tại lúc này bày biện ra hỗn loạn, dung chuyển trạng thái. Lần này Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân danh xưng có 80 vạn chi chúng, nhưng chân chính có thể phát huy được tác dụng chỉ có kia hơn 50 vị đế cảnh tồn tại. Đương nhiên đây đã là một cách làm người tuyệt vọng số lượng. Nhưng bây giờ Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ hai vị lãnh tổ nhân vật bị khi một người kiềm chế, cái khác đế cảnh nhân vật thì ngay tại gặp lấy đến từ đại hoàng Hạ Chí cả hai sát phạt. Thỉnh thoảng lại có đế cảnh nhân vật vẫn là không khoa trương địa thuyết, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc chi đại quân đã bị khi bọn hắn triệt để đảo loạn trận cước, thương vong không ngừng gia tăng tộc trưởng. Thừa này thời cơ, chúng ta cũng xếp ra ngoài đi, có người đề nghị, lộ ra phấn khởi. Phủ cận tiên hoàng nhất mạch lão già cũng đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoàng Thương Thiên. Lúc này ra khỏi thành giết địch, không thể nghi ngờ có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất đem địch nhân triệt để đánh tan. Hoàng Thương Thiên cũng ý động, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, không thể để cho kia ba vị đạo hữu một mình phấn chiến. Cũng là thời điểm hiện ra thoáng cái chúng ta tiên hoàng nhất mạch lực lượng. Chỉ là khi hắn vừa muốn ra lệnh lúc, bỗng nhiên biến sắc, một đôi con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Kia tại chỗ rất xa địa phương, có rất nhiều vô cùng kinh khủng khí tức đang lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng bên này chạy đến. Chẳng lẽ là Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc chân chính lực lượng đã đến gần? Nghĩ đến cách này, Hoàng Thương Thiên trong lòng căng thẳng, trước tiên tiến hành truyền âm, ba vị đạo hữu, có kinh biến phát sinh, còn xin nhanh chóng trở về. Trên thực tế, căn bản không cần nhắc nhở, sớm tại Hoàng Thương Thiên phát giác được có biến cho nên phát sinh thời điểm, khi đại hoàng Hạ Chí bọn hắn cũng đều đã nhận ra. Đi, khi nhíu nhíu mày, cũng không chần chờ cùng trì hoãn, làm ra quyết đoán. Đại hoàng lâm vào cuồng nhiệt đi săn hành động bên trong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có thể mắt thấy Hạ Chí cùng Hy đều đã bước ra mà đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Vậy theo không thôi ánh mắt, thấy những cái kia đối thủ đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết. Bê sợ, cuối tuần hai bắt đầu, lại có một đợt bảo càng đồng hài bọn họ rửa mắt mà đợi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 231 chương 2287 phản bội Hy, Hạ Chí, đại hoàng ba người đột nhiên rút lui chiến trường. làm cho Vạn Lưu đế tổ, Càn Ẩm đế tổ đều là vô cùng bất ngờ. Trên thực tế, trước đó cùng Hy chém giết lúc chiến đấu, bọn hắn sớm đã phát giác được không ổn. Nhất là làm phát giác được Đại Hoàng Hạ Chí không ngừng săn giết những cái kia đế cảnh nhân vật lúc, đều là phẫn nộ đến sắc mặt xanh xám, vừa kinh vừa sợ, thậm chí là không dám tin tưởng. Dù là không muốn thừa nhận, có thể theo bọn hắn suy đoán, như bực này trạng thái tiếp tục kéo dài không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc liên quân thế tất sẽ bị đánh tan còn tốt. Đây hết thảy cũng không phát sinh. Khi Hạ Chí, Đại Hoàng rút lui, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời rất nhanh cũng liền hiểu được. Con ngươi cùng nhau nhìn phía tại chỗ rất xa. Lúc này, toàn bộ chiến trường thậm chí đều bị kinh động. Vô luận là ngoài thành Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc đại quân, vẫn là trong thành Hoàng Thương Thiên bọn người, đều là nhìn phía cùng một cách địa phương. Tà dương như máu, chính vào hoàng hôn mười phần. Như hỏa ánh nắng chiều bao phủ tại Vạn Hỏa Đế thành, tràn ngập ra một cỗ trang nghiêm khí tức thần thánh. Nguy nga san sát cổ kiến trúc, linh tú mười phần sơn hà, ở dưới ánh tà dương lưu động hào quang màu vàng ấm, tựa như ảo mộng, hùng vĩ mà hảo hãn. Oanh, rất nhanh, cái này một phần yên tĩnh tựu bị đánh phá. Đại địa chấn động, tư không tràn ngập bên trên khắc nghiệt thiết huyết chi khí. Nơi xa có một đoàn người bỗng dưng na di mà đến, tựa như hắc vân áp thành. Đám người kia từng cái thần uy chí cao, toàn thân bao phủ tại đế cảnh thần huy bên trong, tựa như từng tôn chúa tể giá lâm tại tuần tra sơn hà, muốn bình định hết thảy trở ngại, bức nhân vô cùng. Ở sau lưng hắn còn có từng hàng tu đạo giả đi theo, đội ngũ hảo đẳng hội tụ vào một chỗ, tựa như kinh long xuất uyên. Vẹn vẹn là trên thân tán phát khí thế, liền nhiễu loạn bát phương phong vân, lệnh làm thiên địa biến sắc. Kia phía trước nhất mấy chục đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái khí tức đều là cường hoành vô song. Thình lình đều là một đám đế cảnh tồn tại cầm đầu, là hai tên nam tử, một cách một bộ bạc bào, đồng tử u lãnh, thân ảnh thon gầy giống như một tòa cô tiếu trùng tiêu sơn phong, toàn thân tản mát ra thao thiên kinh khủng sát ý. Bạch Linh Chân Hào Linh Chân Sát Đế, Bạch Hổ nhất mạch tộc trưởng tại hắn bên cạnh, đứng thẳng một người có mái tóc thư thớt, gần đất xa trời khô gầy lão già, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, một đôi xanh dờn con ngươi thâm trầm khiếp người. Vũ Tu Hình Hào Tu Hình Vũ Đế, Huyền Vũ nhất mạch tộc trưởng hai vị tại riêng phần mình thế giới tựa như chúa tể đại nhân vật, tại lúc này xuất lính riêng phần mình tông tộc bên trong một đám lão già gào thét mà tới. Loại kia một màn, làm cho Hoàng Thương Thiên đám người sắc mặt đều trở nên âm trầm ngưng trọng vô cùng. Đây là muốn triển khai toàn diện công phạt, thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chấn động lòng người. Vô luận là tiên hoàng nhất mạch tộc nhân, vẫn là thần công đế tộc cường giả, đều là cảm thấy tim đập nhanh. Đối phương đội hình quá mức kinh khủng, lẫn nhau thế lực chênh lệch cũng quá cách xa. Đế cảnh giá lâm, loại này uy nghiêm chí cao vô cùng, tầm thường khó gặp. Huống chi là trọn vẹn trên trăm vị vị đế cảnh tồn tại hội tụ vào một chỗ, uy thế như vậy đơn giản có thể làm cho bất kỳ một cách nào cổ lão đạo thống đều cảm thấy tuyệt vọng. Đế cảnh giận dữ, nhật nguyệt biến sắc, đại địa trầm luôn, vạn vật ai cũng lâm vào đại khủng bố bên trong. Đây chính là bọn họ uy thế, tuy không hình, lại đủ để quyết định thế gian tuyệt đại đa số sinh linh sinh tử. Ngày bình thường, đế cảnh căn bản không thể gặp, thần bí mà chí cao, tỏa chấn một phương. Mặc dù không hiện thế, lại uy hiếp bát phương, lệnh làm ngoại địch không dám tới phạm. Nhưng bây giờ, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đế cảnh tồn tại cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Một màn này đơn giản cùng thiên tướng sụp đổ, làm người ta không thể ức chế sinh lòng sợ hãi. Đại chiến liền muốn bạo phát ngày hôm nay. cái này vạn hỏa đế thành, thậm chí cả toàn bộ tiên hoàng giới, chú định đem sinh ra biến động lớn. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua tộc trưởng vạn lưu đế tổ các loại chờ bạch hổ nhất mạch cường giả, cùng càn ẩm đế tổ các loại chờ huyền vũ nhất mạch cường giả, đều là tiến lên nghênh đón, sắc mặt đều là phấn chấn không thôi. Ngoại viện đã tới, tình thế cũng đem nhịp chuyển. Bạch Linh Chân ánh mắt quét qua giữa sân, không nhìn được nhíu mày. Trước đó chiến đấu xuất hiện bao nhiêu thương vong một câu, lệnh làm vạn lưu đế tổ bọn hắn thần sắc đều không tự nhiên lại. Khởi bẩm tộc trưởng, tộc ta có 9 vị đế cảnh nhân vật vẫn lạc, mà huyền vũ nhất mạch bên kia thì có 11 vị đế cảnh nhân vật vẫn lạc. Trừ đây còn có hơn 10 vị đạo văn tông sư lâm nạn, có người thấp giọng nói. Lập tức Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ vừa mới đến các đại nhân vật đều ngơ ngẩn, kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Linh Chân trong con mắt thần mang phun trào, sắc mặt băng lãnh. Vạn lưu đế tổ thở dài một tiếng, không dám giấu riêng, chỉ có thể đem tình hình thực tế từng cách nói ra. Hai nữ nhân cùng một con chó biết được đây hết thảy, Bạch Linh Chân mặt đều trở nên xanh xám. Nào chỉ là hắn, Vũ Tu Hình đám người sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Hai nữ nhân cùng một con chó, lại kém chút đánh tan vạn lưu. Càn ẩm hai vị đế tổ xuất lính liên quân, ai dám tin ngoài thành bầu không khí đều là trở nên ngột ngạt vô cùng. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình đám người ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía nơi xa vạn hỏa đế thành, sắc mặt tràn ngập băng lãnh sát ý. Hoàng Thương Thiên, hiện tại bỏ thành đầu hàng, bản tòa có thể cho các ngươi tiên hoàng nhất mạch một cái sống sót cơ hội. Nếu không, không chỉ như thế thành sẽ bị đạp phá, các ngươi tiên hoàng nhất mạch cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Bạch Linh Chân thanh âm đạm mạc mở miệng, thanh âm dường như sấm sét vang vọng thiên vũ, khuấy động thập phương. Trong thành, Hoàng Thương Thiên thần sắc lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói: Bạch Linh Chân, ta tiên hoàng nhất mạch cũng không phải dọa lớn, thật muốn liều mạng, cuối cùng chưa chắc ai chết ai sống. 3 ngày sau, Bỉ Ngạn Lạc gia thất trưởng lão liền sẽ tự mình giá lâm. Ngươi tiên hoàng nhất mạch thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vũ Tu Hình già nua trên dung nhan hiện hiện một vòng chây cười. Ngươi nhìn nhìn lại thành này bên ngoài, ta Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc chi liên quân hội tụ ở đây, chỉ bằng ngươi tiên hoàng nhất mạch lực lượng, không khác lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đấu xe con rùa già. Bớt nói nhiều lời, có loại liền giết tới. Hoàng Thương Thiên cười lạnh, bị chửi làm con rùa già Vũ Tu Hình lại cũng không tức giận, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Hoàng Thương Thiên, ngươi nên đã tin tưởng chúng ta này tới mục đích, bản tỏa không ngại nói cho ngươi, ngươi tộc thủy tổ nhất định phải lựa chọn thần phục mới có thức tỉnh cùng sống tiếp cơ hội. Nếu không, đừng nói là ta Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc không đáp ứng, liền là Bị Ngạn Lạc ra cũng đoạn không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi tộc thủy tổ sống sót. Một phen ngôn từ thanh thanh sở sở vang vọng tại vạn hỏa đế thành trên không. Hoàng Thương Thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch lão già sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Những này hỗn chứng quả nhiên là vì ngăn cản bọn hắn thủy tổ thức tỉnh mà đến. Theo chúng ta biết, lúc trước ngươi tộc thủy tổ vì tiến hành một trận triệt để thuế biến, đã sớm đem các ngươi tiên hoàng giới thế giới bản nguyên trật tự lực lượng luyện hóa thành một cỗ trật tự thần viêm, căn bản không có khả năng lại bị ngươi Hoàng Thương Thiên trưởng khống. Bạch Linh Chân bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, mà không có bực này đại sát khí, ngươi tiên hoàng nhất mạch lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta công phạt? Chỉ bằng tòa này không chịu nổi một kích phá thành trì, thanh âm bên trong toát ra nồng đậm khinh thường. Nhìn ra được, bọn gia hỏa này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đại Hoàng lẩm bẩm một tiếng. Tại chân long giới lúc, Thí Linh lão tổ trưởng khống trấn giới châu, liền có thể thao túng long cung thế giới bản nguyên trật tự lực lượng, giết đến khi cùng Đại Hoàng đều bị thương mà chạy. Hiển nhiên, bị Bạch Linh Chân gọi trật tự thần viêm lực lượng, cũng là cùng trấn giới châu đồng dạng, có thể thao túng tiên hoàng giới thế giới bản nguyên trật tự. Nhưng cái này trật tự thần viêm lại đã sớm bị tiên hoàng thủy tổ luyện hóa, chú định không có khả năng lại để cho hoàng thương thiên bọn hắn có trường khống cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn như thế không có sợ hãi nguyên nhân một trong. Mà lúc này hoàng thương thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch lão già, đã là vừa kinh vừa sợ. Bạch Linh Chân nói, đều là bọn hắn tiên hoàng nhất mạch cơ mật cốt lõi nhất, rất hiển nhiên. Có nội gian đã sớm đem những này hạch tâm cơ mật tiết lộ, vậy bản tỏa cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Hôm nay ta tiên hoàng nhất mạch liền là toàn bộ chiến tử. Cũng đoạn sẽ không để cho các ngươi đạt được ước muốn. Hoàng thương thiên bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Trong con ngươi đều là kiên quyết. Có đúng không, vậy bọn ta thật là muốn kiến thức kiến thức. Bạch Linh Chân cười lạnh. Bỗng dưng vung tay lên. Nói ra một câu không giải thích được. Chư vị, các ngươi biểu hiện tranh công thời điểm đến còn chưa dứt lời dưới. Chỉ thấy hoàng thương thiên bên người. Bỗng dưng sinh ra kinh biến một cái tiên hoàng nhất mạch lão già. Bỗng nhiên bão hướng sông mà ra. Một trưởng hướng hoàng thương thiên lưng vỗ tới. Thế đại lực chìm. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến. Ai dám tưởng tượng. Vào giờ phút này tiên hoàng nhất mạch bên trong, tại hoàng thương thiên bên người vị trí, lại sẽ có người phản chiến âm trong chốc lát. Hoàng thương thiên tựu bị một trưởng vỗ bay, trong miệng ho ra máu. Mắt thấy hắn liền bị kia lão già bắt sống. Chỉ thấy khi bỗng dưng thân ảnh lói lên, đầu ngón tay phất một cái, thần huy khuyết tán mà ra. Oanh, kia lão già bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Không đợi hắn đứng vững, tự bị đại hoàng một móng vuốt đập vào trên mặt đất, hung hăng trấn áp lại. Tam trưởng lão, ngươi lại phản bội tông tộc đáng chết. Ngươi như thế nào dám như thế ngoan tâm, giữa sân hét lên kinh ngạc. Nhận ra kia đánh lén hoàng thương thiên, chính là tam trưởng lão hoàng hữu đạo. Một vị đế cảnh bát trọng lão già. Hoàng thương thiên lúc này cũng kịp phản ứng. Sắc mặt tái xanh vô cùng. Hai mắt chính muốn phun lửa. Tam trưởng lão, tại sao lại như thế? Đã thấy hoàng hữu đạo khàn giọng gào thét. Cho tới bây giờ các ngươi vẫn không rõ. Chỉ có hướng bị ngạn lạc ra uy hàng, tộc ta mới có diên tích chứ đi. Có thể ta làm như vậy, đều là vì tông tộc. Giữa sân một trận sao động, trên mặt mỗi người đều xanh xám khó coi. Cho dù là hy, đại hoàng, hạ chí bọn hắn, đều không nghĩ tới tại nguy cấp như vậy thời khắc, tiên hoàng nhất mạch bên trong một vị lão già lại thành nội gian. Có thể đây hết thảy cũng chưa xong. Sưu chỉ thấy tại mảnh này trong hỗn loạn, một cách phi kiếm bỗng nhiên lướt đi. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, tự chém dùng luyện thanh tề đầu lâu kia máu tanh một màn. Để hoàng thương thiên bọn người như bị sét đánh. Lúc này mới ý thức được. Loại trừ tam trưởng lão hoàng hữu đạo bên ngoài, tông tộc bên trong lại còn có phản đồ. Mà lúc này, khi cùng đại hoàng đồng loạt ra tay, dùng thế lôi đình vạn quân, đem tên này phản đồ bắt giữ. Bọn hắn không phải tiên hoàng nhất mạch người, tương đối nhất là tỉnh táo. Tại gì biến sinh ra trước tiên, cũng không chút nào do dự đồng thủ. Làm nhận ra kia phản đồ thân phận, hoàng thương thiên bọn người thần sắc càng thêm khó coi. Quả thực là lòng như đao cắt, phẫn nộ muốn điên. Ngũ trưởng lão, ngươi lại cũng phản bội thiên kiêu. Chiến kỳ 231 chương 2288 diệt đạo kiếp quang. Ngũ trưởng lão tên là hoàng thương hải. Mọi người sở dĩ chấn kinh phẫn nộ đến tột đỉnh, là bởi vì hoàng thương hải chính là tộc trưởng hoàng thương thiên thân đệ. Để có thể hoàng thương hải rõ ràng cũng phản bội, đồng thời vừa ra tay tựu chém luyện thanh tề đầu lâu. Luyện thanh tề không chỉ là một vị danh chấn thiên hạ đạo văn đại tông sư. Bây giờ cái này vạn hỏa đế thành cấm chế đại trận, cũng cần mời luyện thanh tề đến trường khống cùng vận chuyển. Hắn chết một lần, vạn hỏa đế thành nguy rồi. Đồ hỗn chứng hoàng thương thiên tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán, rút ra bội kiếm, vung lên liền muốn chặt hoàng thương hải đầu lâu. Lại bị phủ cận lão già cùng một chỗ ngăn lại. tiến hành khuyên can. Tộc trưởng không thể. Ngũ trưởng lão có lẽ là bị địch nhân khống chế. Thân bất do kỷ A Hoàng Thương Thiên bị gắt gao ngăn đón. Có thể Hoàng Thương Hải lại giống như không thèm đếm xỉa. Khàn giọng cười to. Đại ca. Ngươi chặt ta chính là. Dù sao trong tay ngươi. Chúng ta tiên hoàng nhất mạch cũng phải diệt vong. Chết sớm cùng chết muộn khác nhau ở chỗ nào ngươi Hoàng Thương Thiên sát cơ sôi trào. Tức giận đến giận râu tóc dựng lên. Con mắt đều sung huyết. Địch nhân đại quân binh lâm thành dưới. Tình thế vốn là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng tại bực này thời điểm. Nội bộ bọn họ lại ra tay trước sinh hỏa loạn. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngoài thành Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn người cười lên thanh âm tràn ngập đùa cợt cùng khinh thường. Phía sau bọn họ Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân cũng đều đi theo cười vang. Tiếng cười giống như là thủy triều vang vọng thiên địa. Thành nội, tiên hoàng nhất mạch, thần công đế tộc cường giả, thần sắc đều từng cái âm trầm được nhanh chảy xuống nước đến. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Nội gian cùng phản đồ thường thường so địch nhân thay đổi tăng. Đại hoàng thở dài. Nếu theo bản tỏa lời nói. Bọn hắn cũng dám mệnh đều không cần chỗ đi giúp địch nhân. Vì cái gì không thành toàn bọn hắn. Đem bọn hắn chu không thể rất nhiều người phản đối. Cho rằng hoàng hữu đạo. Hoàng Thương Hải phản bội. Nhất định là có nỗi khổ khác. Cực có thể là mệnh bất do kỳ hành vi. Hoàng Thương Thiên cũng lộ ra do dự vẻ giãy giụa. Đại hoàng hừ lạnh, trầm giọng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu không giết bọn hắn hai người, dẹp an quân tâm, chỗ này có thể còn có sĩ khí đi ngăn cản địch nhân chi tiến công. Rất nhiều người đều trợn mắt nhìn về phía đại hoàng. Đây là bọn hắn tiên hoàng nhất mạch sự tình, há lại cho ngoại nhân xen vào. Bạch bỗng nhiên chỉ thấy Hoàng Thương Thiên vung kiếm. Tại mọi người không có phản ứng lúc. Tự chém dùng Hoàng Thương Hải thủ cấp. Tiên huyết đều phun ra hắn một thân. Tất cả mọi người ngây người. Đây chính là tộc trưởng thân đệ đệ. Nhưng lại bị tộc trưởng tự mình chu mặt kệ là ai. Phản tặc đều đáng chết. Hoàng Thương Thiên mặt không biểu tình. Ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Nhìn phía tam trưởng lão Hoàng Hữu Đạo. Bản tỏa đã lười nhắc hỏi lại nguyên nhân. Theo các ngươi phản bội một khắc này. Đã đáng chết ngươi ngươi sao dám thật. Hoàng Hữu Đạo đều trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng xấu nhất kết cuộc đơn giản là bị trấn áp nhốt lại. Ai có thể nghĩ Hoàng Thương Thiên tại thời khắc này lại có vẻ như vậy thiết huyết vô tình. Bạc kiếm quang lấp lóe. Hoàng Hữu Đạo lời còn chưa nói hết. Tự bị tru sát tại chỗ. Trước khi chết. Sắc mặt tràn ngập kinh hoàng cùng khó có thể tin. Sinh tử tồn vong thời khắc, bản tỏa cũng không hy vọng lại dùng kiếm trong tay chém về phía chính mình tộc nhân. Hoàng Thương Thiên thần sắc đạm mạc, có một loại bức nhân uy nghiêm. Giờ khắc này tiên hoàng nhất mạch, thần công đế tộc tộc nhân đều là chấn động. Oanh bỗng nhiên, vạn hỏa đế thành bốn phía cấm chế đại trận một trận dung chuyển. Lại nguyên lai là ngoài thành Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân đã triển khai một vòng mới công kích. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình riêng phần mình xuất lính trong tộc lão quái vật đồng loạt ra tay. Trọn vẹn trên trăm vị đế cảnh nhân vật xuất chinh. Chỗ phóng thích ra uy năng đơn giản như vỡ đê thiên hà chảy ngược mà xuống. Lệnh làm tất cả thiên địa băng. Vạn vật đều là diệt bao trùm tại vạn hỏa đế thành bốn phía cấm chế đại trận. Bị đánh đến kịch liệt lăn lộn. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không có luyện thanh tề tỏa chấn. Luyện cửu tiêu các loại chờ thần công đế tộc lão quái vật đồng loạt ra tay. Cũng vèn vèn chỉ gắn bó lại cấm chế đại trận vận chuyển. Bọn hắn thần sắc đều là lo lắng. Nhao nhao mở miệng. Đại nhân. Sắp không chịu nổi. Hoàng Thương Thiên thần sắc sáng tối chập chờn. Nửa ngày mới hỏi. Trong tộc thế hệ tuổi trẻ con em, phải chăng đều đã an trí thỏa đáng? Mọi người cùng nhau gật đầu. Vậy liền không quan trọng. Giờ khắc này, Hoàng Thương Thiên giống như triệt để không thèm đếm xỉa. Thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta duy nhất hy vọng, ngay tại thủy tổ trên người người lớn, chư vị có nguyện ý hay không cùng bản tỏa cùng một chỗ chém giết đến cuối cùng? Nguyện ý, mọi người âm vang đồng ý, thần sắc kiên quyết. Hoàng Thương Thiên cười to, tốt, hôm nay chúng ta những này lão cốt đầu tự oanh oanh liệt liệt chỗ liều một phát, thà đứng đấy chết không quỳ xuống. Sinh thanh âm bên trong lộ ra vô cùng phóng khoáng, chỉ là kia tiến công thành trì thanh âm càng thêm gấp rút, oanh minh như kinh lôi, giống như đòi mạng âm phù, bằng thêm một loại làm người tuyệt vọng kiềm chế. Hoàng Thương Thiên ánh mắt nhìn về phía Hy bọn hắn, nói: ba vị đạo hữu, còn xin trở về thần công phường, kia phòng tuyến cuối cùng chỉ có thể giao cho các ngươi. Bởi vì xuất hiện phản đồ, Hoàng Thương Thiên giờ khắc này thậm chí cũng không dám lại hoàn toàn tin tưởng bên người những cái kia tộc nhân. Thật muốn chịu chết mà Chiến Hy hỏi. Hoàng Thương Thiên cười nói, có gì không thể? Hy rõ ràng mắt quét qua ngoài thành, nói, ngoài thành đế cảnh nhân vật tuy có trên trăm chi chúng, có thể đế tổ tầng thứ lại vẹn vẹn chỉ có 19 cái mà thôi. Chỉ cần giải quyết cái này 19 người, cuộc chiến đấu này bọn hắn chú định thất bại. Tất cả mọi người nghe được một trận kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Hy nói vô cùng chính xác. Có thể mấu chốt là kia là đằng đằng 19 vị đế tổ A, giải rác một cái đều có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Huống chi là 19 cái không khoa trương địa thuyết, đế cảnh nhân vật bên trong, đế tổ tầng thứ tồn tại, tuyệt đối là ngừng chân tại đỉnh phong nhất một đám cử phách. Đủ để khinh thường hết thảy đế cảnh, lại nhìn bọn hắn tiên hoàng nhất mạch cùng thần công đế tộc bên này, cộng lại cũng mới chỉ có 6 vị đế tổ cảnh tồn tại mà thôi. Tối thiểu tại về số lượng hoàn toàn ở thế yếu. Đương nhiên, dù là liền là lại thêm Hy, đại hoàng cả hai, cũng căn bản không đáng chú ý. Mọi người ở đây đều cho rằng Hy nói một phen vô cùng chính xác nói nhảm lúc. Hy mở miệng lần nữa, ta một người như toàn lực ứng phó, liền có thể kiềm chế 5 đến 7 cái đế tổ. Một câu tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh trong lòng cồn đẵng. Trong lời nói ý vị coi như quá dọa người. Chỉ là muốn tưởng tượng vừa rồi Hy cùng Vạn Lưu, Càn Ẩn hai vị đế tổ đối chiến từng màn. Mọi người loáng thoáng cảm giác Hy cũng không phải là một cách nói mạnh miệng người. Đại hoàng xoắn suýt chỗ suy nghĩ nửa ngày, mới chần chờ nói, bản tỏa ăn nhiều nhất đại khái có lẽ hẳn là có thể kiềm chế 3 cái A, nó lộ ra rất không có sức, để mọi người nửa tin nửa ngờ. Mà loại này ánh mắt hoài nghi thì để đại hoàng lập tức tựu xù lông, hừ lạnh nói, 2 cái tuyệt đối không có vấn đề, 3 cách đương nhiên vấn đề không lớn, mặc dù có vấn đề ta cũng có thể giúp ngươi. Hạ Chí tại một bên mở miệng, mặc kệ Hy, đại hoàng, Hạ Chí bọn hắn có thể hay không làm được, bọn hắn loại thái độ này vẫn là để Hoàng Thương Thiên bọn hắn cũng không khỏi động dung. Sống còn thời khắc, bọn hắn những người ngoài này lại nhao nhao đứng ra muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ giết địch, lại so sánh phản bội tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, làm người ta làm sao có thể không cảm xúc. Đa tạ Hoàng Thương Thiên vương người hành lễ. Tiên hoàng nhất mạch, thần công đế tộc cách khác lão già cũng đều cùng nhau hành lễ. Cách này ngược lại làm cho đại hoàng có chút ngượng ngùng, pho khan nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta làm như thế cũng là vì giúp Lâm Tầm tiểu tử kia. Bây giờ Lâm Tầm ngay tại thần công phường luyện chế bản mệnh đế binh, vạn nhất bị địch nhân giết đi qua, khẳng định sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn từ góc độ này, đại hoàng nói có thể tuyệt không sai. Âm âm, địch nhân thế công càng thêm mãnh liệt, vạn hỏa đế thành cấm chế đại trận lung lay sắp đổ. Nếu không muốn đợi thành phá đi lúc bị địch nhân thừa dịp loạn giết đến thần công phường, chư vị vẫn là thừa dịp hiện tại tựu giết ra thành đi. Nói, Hy đã cái thứ nhất khởi hành, phóng tới ngoài thành, dáng vẻ yểu điệu, phảng phất như căn bản là không cảm giác được vẻ kinh hoàng. Hạ Chí, đại hoàng theo sát mà đi, kia thong dong mà lạnh nhạt tư thái, để mọi người trong lồng ngực đều nhiệt huyết sôi sục, không chút do dự đều đi theo cùng một chỗ hướng ngoài thành phóng đi. Giết đều đã lúc này, đâu thèm được cái khác. Trước hết giết thống khoái đi Hoàng Thương Thiên mang theo một đám tiên hoàng nhất mạch lão già, cũng đều là xông ra ngoài thành. Thần công đế tộc luyện cửu tiêu cùng một đám lão già lại lưu lại toàn lực vận chuyển cùng gắn bó trong thành cấm chế đại trận. Lại giết ra tới Bạch Linh Chân kinh ngạc. Cậu bị bức ép đến mức nóng này, cũng biết nhảy tường. Chỉ có thể nói, bọn hắn đã biết rõ đem bại, tại làm sao cùng giấy rua. Vũ Tu Hình lạnh nhạt cười nói. Lời tuy nói như vậy, cả hai phản ứng đều không chậm. Thậm chí là tại khi bọn người xuất hiện trước tiên, tự bị bọn hắn để mắt tới ầm ầm một trận đại chiến. Không chút huyền niệm chỗ bộc phát, lệnh làm mảnh này thiên địa lâm vào dung chuyển. Liên tục đạo quang dòng lũ xen lẫn các loại đế binh quét sạch thiên địa. Chói lọi hừng hực thần huy không ngừng nổ tung. Loại kia một màn, đơn giản nếu như tận thế hảo kiếp tiến đến. Cùng này đồng thời, giáp từ số một thần công phường bí cảnh thế giới bên trong, kiếp lôi oanh minh. Nếu như ngân hà thác nước chút xuống, phảng phất như không đem kia một kiện còn chưa luyện chế ra bản mệnh đế binh hủy đi, liền sẽ không bỏ qua tựa như. Bản thể dung nhập chúng diệu đạo hỏa bên trong vạn hỏa linh hoàng, vào lúc này cũng đều cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí đang giúp Lâm Tầm luyện khí, đối kháng thiên kiếp đồng thời, gặp thương thế kiếp nạn này sao có thể khủng bố như thế lúc này. Vạn hỏa linh hoàng cũng đều vô pháp bình tĩnh. Sớm nhất thời điểm, nàng từng mắt thấy luyện bảo mẫu lô luyện trí côn lôn cửu đế binh lúc từng đụng phải kiếp nạn. Lúc đó, luyện bảo mẫu lô đều không thể không hy sinh tự thân. Mới tai kiếp khó khăn phía dưới, bảo vệ côn lôn cửu đế binh. Thế nhưng là lúc trước kia một trận đại kiếp, xa xa không có Lâm Tầm lúc này luyện khí chỗ tao ngộ kiếp nạn như vậy đáng sợ, không chỉ là uy lực càng cường đại, thậm chí còn vô cùng dường dị. Phảng phất như không đem bảo vật này hủy đi, trận này kiếp nạn liền sẽ không kết thúc tựa như. Lúc này Lâm Tầm thần sắc cũng là chưa từng có ngưng trọng, khuôn mặt yếu ớt như muốn trong suốt. Luyện khí đã đến sau cùng khẩn yếu quan đầu, có thể bởi vì đụng phải kia kiếp lôi không ngừng cản trở, chúng diệu đạo hỏa bên trong sớm đã luyện chế tốt khí phôi, lại chậm chạp vô pháp hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Oanh bỗng dưng, kiếp vân chỗ sâu vang lên một đạo khác hẳn với thường oanh minh. Chỉ thấy một đạo tối tăm mờ mịt kiếp quang lóe ra ruộng gì cấm kỳ quang trạch, đang dần dần ngưng tụ thành hình. Liếc nhìn lại, vạn hỏa linh hoàng tựu cả kinh tê cả ra đầu, thất thanh nói: cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết diệt đạo kiếp quang bê sợ. Trời sáng sẽ bắt đầu bộc phát, tiếp tục 3 ngày. Mỗi ngày 4 càng thiên kiêu chiến kỷ 231 chương 2289 kinh thế vô song chi dị tượng trong truyền thuyết. Hỗn độn sinh ra mới bắt đầu, xen lẫn lấy tam đại kiếp quang. Theo thứ tự là diệt đạo, trảm linh, cấm thần. Tam đại kiếp quang có không thể tưởng tượng nổi dù gì chi uy. Như diệt đạo kiếp quang, một khi xuất hiện, phàm là bị này ánh sáng nhiễm, vô luận là người hay là vật, hết thảy đạo hạnh đều là sẽ bị triệt để xóa đi. Mà theo vạn hỏa linh hoàng biết, diệt đạo kiếp quang hoàn toàn liền là nhằm vào đế binh một loại tuyệt thế kiếp nạn, tuyên cổ hiếm thấy. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận run rẩy. Kia tại kiếp vân chỗ sâu không ngừng ngưng tụ màu xám kiếp quang, lóe ra rực rỡ vô cùng khí tức, rõ ràng cùng trước đó kiếp lôi hoàn toàn không giống. Mà lúc này đúng là hắn luyện khí khẩn yếu nhất trước mắt. Bước đi qua, khí phôi liền có thể triệt để thành hình, sinh ra cuối cùng thuế biến. Cất bước đi qua trước đó trả giá liền đem toàn bộ bị xóa đi. Bạc kia một đạo hư hư thực thực diệt đạo kiếp quang màu xám lôi kiếp rốt cuộc thành hình, giống như một tia mờ mịt lưu quang tựa như, theo kiếp vân chỗ sâu rủ xuống. Chúng diệu đạo hỏa mãnh liệt, vạn hỏa linh hoàng toàn lực ứng phó tựa như xuất thủ, bốc hơi lên một mảnh lóa mắt mỹ lệ đến cực điểm hỏa diễm. Nhưng dù gì chính là lại không ngăn được mảy may. Kia màu xám kiếp quang vô thanh vô tức liền xuyên qua vạn hỏa linh hoàng phóng thích ra lực lượng không được vạn hỏa linh hoàng triệt để biến sắc. Mắt thấy cái này màu xám kiếp quang liền đem rơi vào chúng diệu đảo hỏa biến thành lô đỉnh bên trong. Ngay tại cái này nguy hiểm đến cực hạn thời khắc, một đầu trật tự tỏa liên đột ngột trống giống xuất hiện. Cái này trật tự thần liên bởi tử sắc viêm hỏa ngưng tụ, ống ánh sáng long lanh, tràn đầy lấy trật tự cùng pháp tắc nguyên thủy vầng sáng. Theo nó nhẹ nhàng khẽ quấn, kia màu xám kiếp quang bị trùng điệp trói buộc giam cầm lại. Theo sát lấy, tự bị kia trật tự thần liên dung luyện, thiêu đến đứt thành từng khúc, hóa thành mịt mờ quang vũ, bay vào chúng diệu đảo hỏa bên trong. Vạn hỏa linh hoàng triệt để ngây người. Trật tự hoàng viêm cách này một cỗ bởi tiên hoàng giới bản nguyên trật tự luyện hóa lực lượng. Vạn hỏa linh hoàng đâu có thể nào hội sẽ không nhận ra, chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, tại cuối cùng này trước mắt, còn chưa từng từ niết bàn bên trong triệt để thức tỉnh cùng thối biến tiên hoàng thủy tổ, lại chọn xuất thủ. Đồng thời, không tiếc vận dụng trật tự hoàng viêm. Ngươi điên rồi, ta thủ hộ ngươi vô số năm, cũng không phải những ngươi đang thức tỉnh tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Vạn hỏa linh hoàng phát ra truyền âm, gần như dốc cạn cả đáy. Bí cảnh dưới thế giới biển lửa chỗ sâu nhất, kia hỏa hồng như đốt quả trứng lớn bên trong, nhớ tới trầm thấp mà mờ mịt thanh âm, ta chi niết bàn làm bởi mình độ, những này ngoại lực tại ta mà nói ngược lại là sau cùng gông xiềng, thà rằng như vậy không bằng tác thành cho hắn. Vạn hỏa linh hoàng còn muốn nói gì nữa, oanh một tiếng, nàng trong ý thức một trận nhói nhói, chỉ thấy kia một đoạn trật tự hoàng viêm lại từng tấc tan rã, hóa tan làm giọt giọt ấm ánh sáng long lanh chất lỏng, tràn vào chúng diệu đảo hỏa biến thành lô đỉnh bên trong. Mỗi một giọt chất lỏng rơi xuống, tựu tựa như có một đầu sinh động như thật tiên hoàng vỗ cánh bay múa, thanh đề thanh âm vang vọng cửu thiên. Ngươi vạn hỏa linh hoàng nói năng lộn xộn triệt để mộng. Trước đó, tiên hoàng thủy tổ vận dụng trật tự hoàng viêm, đem kia diệt đảo kiếp quang hóa giải, liền để nàng vô pháp bình tĩnh, sắp phát điên. Mà bây giờ, khi thấy trật tự hoàng viêm lực lượng giọt giọt tràn vào chúng diệu đảo hỏa bên trong, nàng đơn giản đều muốn điên mất. Đây chính là tiên hoàng thủy tổ tại một bước cuối cùng thối biến lúc cần có bản nguyên lực lượng. Nếu không có trật tự hoàng viêm, còn nói thế nào niết bàn, nói thế nào thối biến oanh chúng diệu đảo hỏa triệt để oanh minh, phóng xuất ra vô tận hỏa diễm, xông lên trời không. Đúng là đem kia đầy trời kiếp vân đô thiêu không còn, loại kia khí tức quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt qua lâm tầm tưởng tượng, để hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Trên thực tế, giờ khắc này hắn đã căn bản là không có cách lại đi điều khiển chúng diệu đảo hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy không thể tưởng tượng trên tấm hình diễn. Oanh cho đến về sau, vạn hỏa linh hoàng hóa thành một mảnh hỏa diễm gào thét mà ra, đứng yên tại một bên quan sát, sắc mặt sáng tối chập chờn, nỗi lòng cũng là phiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh. Trận này luyện khí tuyệt đối có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có, đầu tiên là dung luyện Côn Lôn Cửu Đế binh cùng mấy chục kiện thần dị đế binh là thần liêu, sau đó dùng lâm tầm một thân đại đạo lực lượng là trận đồ, dùng tự thân cách thức là đạo văn, dung nhập khí phôi cho đến về sau, dẫn phát một trận khoáng thế kiếp nạn, thậm chí làm cho vạn hỏa linh hoàng xuất thủ, mới trèo trống đến bây giờ. Cho đến kia tựa như trong truyền thuyết diệt đạo kiếp quang xuất hiện, làm cho vạn hỏa linh hoàng đều thúc thủ vô sách, coi là lần này luyện khí bởi vì quá mức nghịch thiên mà xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, chú định muốn thất bại. Ai có thể nghĩ thời khắc cuối cùng tiên hoàng thủy tổ xuất thủ, dùng trật tự hoàng viêm chi lực hóa giải diệt đạo kiếp quang, cuối cùng không chỉ là đem diệt đạo kiếp quang lực lượng dung nhập vào lâm tầm bản mệnh đế binh bên trong, liền trật tự hoàng viêm cũng đều hóa thành một cỗ bản nguyên lực lượng, trở thành cái kia bản nguyên đế binh một phần. Cách này một loạt biến hóa có thể nói là kinh tâm động phách. Không thể tưởng tượng, cũng là làm cho trận này luyện khí trở nên hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, tại chư thiên vạn giới trên dưới, đều không có kia một kiện bản mệnh đế binh tại luyện chế sự thật. Hội sẽ sinh ra nhiều như vậy kinh biến vạn hỏa linh hoàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Như thế không thể tưởng tượng nổi một hệ liệt biến hóa phía dưới. Cái này cuối cùng luyện chế ra bản mệnh đế binh, nên dáng dấp ra sao cùng này đồng thời, Lâm Tầm nỗi lòng cũng là chập trùng bất định. Như nước thủy triều mãnh liệt, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới một trận luyện khí hành động đến cuối cùng lại phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nhất là cuối cùng phát sinh từng màn cảnh tượng, hoàn toàn để hắn trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng hắn vẫn có thể đánh giá ra, lần này luyện khí thành công oanh cũng liền vào lúc này. Một trận khiến lòng run sợ đại đạo oanh minh thanh âm vang vọng, giống như hỗn độn mới sinh, khai thiên tích địa thương mang cùng nặng nề. Chỉ thấy chúng diệu đạo hỏa lăn lộn, giống như đụng phải tuyệt đối chấn áp, sinh ra một trận kịch liệt vù vù thanh âm. Một mảnh lóa mắt vô cùng bảo quang theo chúng diệu đạo hỏa bên trong từng tấc hiện lên. Mỗi lần xuất hiện một tấc, mảnh này bí cảnh thế giới tựu rung động lay động một lần. Kia trong hư không di tán bảo quang tựu cường thịnh một phần. Về sau liền nghe đạo âm như sấm, bảo quang như nước thủy triều, lệnh làm mảnh này bí cảnh thế giới đều lâm vào run rẩy bên trong. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra. Rốt cục, vạn hỏa linh hoàng thấy được cái này sinh ra tại rất nhiều biến số bên trong bản mệnh đế binh. Lần đầu tiên mà thôi, nàng tựu lâm vào chấn động. Cùng này đồng thời, tại giáp tử số một thần công phường trên không, thiên không chỗ sâu nhất, hiện ra các loại thần diệu vô biên dị tượng. Có đại đạo chi hoa ngưng kết tỏa ra, có ước vạn thần hy như thác nước chút xuống, có tường hòa thần thánh thanh âm mờ mịt vang lên, có chư thiên tinh không chi tượng phù trầm thoáng hiện, có từng màn không thể tưởng tượng gì tưởng, giống như tại trình bày đại đạo chí cao diệu đế. Cuối cùng, kia phiến gì tượng hóa thành một cái đỉnh, có ước vạn thần huy bảo vệ, có vô tận đạo hoa tốn lượn lờ, có tiếng trời luận âm mờ mịt mà đỉnh này, chấn áp vạn cổ tinh không. Tại vô tận tuế nguyệt trung thành là duy nhất bất hủ vĩnh hằng mực này một màn, thậm chí kinh động đến ở xa ngoài thành kịch liệt chinh chiến một đám kinh khủng tồn tại. Vô luận là Hy, Hạ Chí, Đại Hoàng, Hoàng Thương Thiên bọn người, vẫn là Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc những lão già, đều là nhạy cảm đã nhận ra một màn này dị tượng. Là Lâm Tầm luyện chế bản mệnh đế binh thành công. Hy, Hạ Chí, Đại Hoàng không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là tộc ta thủy tổ đã thức tỉnh a? Hoàng Thương Thiên bọn hắn run sợ, cho rằng kinh thiên động địa như vậy dị tượng, cực có thể là tiên hoàng thủy tổ thức tỉnh dấu hiệu. Đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Mà Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ một đám Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lão quái vật, cả đám đều ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút kinh nghi. Bọn hắn cũng tương tự hoài nghi, liệu sẽ là kia yên lặng vạn cổ tiên hoàng thủy tổ đã muốn bắt đầu niết bàn cùng đã thức tỉnh. Chỉ là không đợi chiến đấu song phương cẩn thận đi cảm ứng, cái kia thiên không chỗ sâu lộ ra ra đại đỉnh dị tượng bỗng nhiên hóa thành một cách đạo kiếm. Kia là như thế nào một cách đạo kiếm? Đơn giản như trật tự chi hóa thân, tuyệt thế sắc bén. Trên mũi kiếm chảy xuôi hỗn độn bất hủ chi khí, áp sập tinh không, đảo loạn hư không, tựa như có thể phá vỡ vô tận không gian chi gông xiềng, chặt đứt vạn cổ phù trầm sự tình oanh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, thần hồn như gặp phải bị cắt, trong lòng cùng nhau dâng lên run sợ một hồi cùng hàn ý. Cầm sạc tỉnh lại lúc, cái kia thiên không bên trong dị tượng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như vừa rồi thấy từng màn là như ảo giác. Có thể tất cả mọi người tin tưởng, kia hết thảy đều là thật. Giết nhanh giết vào trong thành, Bạch Linh Chân gào thét, kinh động thiên địa càn khôn. Nguyên bản, khi bọn hắn cùng Hoàng Thương Thiên bọn hắn tự chỗ tại một loại bị vây công tình cảnh bên trong, tuy nói không nổi chí mạng, thế nhưng cảm thấy áp lực thực lớn. Đối thủ dù sao cũng là đằng đằng 19 vị đế tổ. Loại kia vây công há lại tầm thường, nếu không phải có khi một người nâng lên nhiều vị đế tổ thế công, bọn hắn những người này tình cảnh sớm đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Mà lúc này, theo Bạch Linh Chân ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc thế công càng thêm điên cuồng. Trên trăm vị đế cảnh nhân vật cùng một chỗ toàn lực oanh kích phía dưới, bao trùm tại Vạn Hỏa Đế Thành bốn phía cấm chế đại trận, trung quy là không thể trèo trống, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, quang vũ như bay, gào thét như nước thủy triều. Lớn như vậy Vạn Hỏa Đế Thành, lại không bất luận cái gì ngăn cản. Hoàng Thương Thiên bọn hắn đều biến sắc. Đại trận vừa vỡ, thần công phường nguy rồi, sự tình đã như thế. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh không được để tâm cảnh gặp ảnh hưởng, đại hoàng hét lớn. Lo lắng Hoàng Thương Thiên bọn hắn ý chí chiến đấu dao động, tự loạn trận cước. Hoàng Thương Thiên hít thở sâu một hơi, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ánh mắt hắn đều đỏ, khàn giọng gào thét. Giết cùng bọn hắn liều mạng ầm ầm chiến đấu càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể dùng thảm liệt hình dung. Không có cấm chế đại trận phòng ngự, tòa này quy mô có thể xưng hảo hãn, nguy nga, hùng vĩ Vạn Hỏa Đế Thành, giống như không chịu nổi một kích gỗ mục, âm âm sụp đổ luôn hãm, không biết bao nhiêu đường đi, kiến trúc trong phút chốc, tự hóa thành cho bụi. Không có người lo lắng đau lòng thành trì bị hủy, bởi vì lúc này, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân, giống như như thủy triều, vọt vào Vạn Hỏa Đế Thành. Đối trong thành Tiên Hoàng nhất mạch cùng thần công đế tộc tộc nhân triển khai sát phạt, căn bản là không có cách ngăn cản. Vô luận là Hy, Hạ Chí, Đại Hoàng, vẫn là Hoàng Thương Thiên các loại chờ một đám đại nhân vật, một mực bị Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ kinh khủng nhân vật một mực kiềm chế, cũng chú định vô pháp bước ra đi ngăn cản đây hết thảy. Càng khiến người ta lo lắng chính là, tại thành phá đi về sau, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc rất nhiều đế cảnh nhân vật sớm đã thừa cơ xông đi vào, trước tiên hướng giáp tự số một thần công phường lao đi. Giờ khắc này, thế cục hung hiểm đến tột đỉnh chi địa bộ bê. Sợ canh thứ nhất đưa lên 7 giờ tối trước, hội xét lại đến một cái hai liền càng mặt khác. Kim Ngư cùng mọi người đùa cách tăng thêm trò chơi. Chú ý Kim Ngư que chát công chúng hảo nhân số. Chỉ cần tại hôm nay phá 46.000. Sẽ ở 4 càng bộc phát trên cơ sở. Lại thêm canh một trước mắt Kim Ngư công chúng hảo là 45.145, muốn Kim Ngư tăng thêm. Mà không có thêm công chúng hảo lão thiết, mời mở ra que chát. Lục soát công chúng hảo tiểu kích dục 233. Nhớ ký là lục soát công chúng hào cái này tuyển hạng, sau đó đưa vào tiểu kích dục 233, sau đó tăng thêm chú ý là được, trở lên nói nhảm miễn phí.